Chương 411. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Tổ từ. Nơi đây là tần tộc trọng yếu nhất chỗ, cũng là các đại đế cảnh lão tổ quan tài mai đất chỗ, trong thường ngày đều là chôn ở tổ từ phía dưới, có cần phải mới có thể đào ra hoãn tỉnh. Nơi này tiên khí mờ mịt, tần thiên thứ nhất là nhìn đến đều biết vị lão giả ngồi xếp bằng ở đây, bọn hắn khí tức nội liễm. Chỉ có một chút khí tức chảy ra, nhưng vẫn là tạo thành khủng bố hoàng đế đạo pháp tắc. Này phía sau càng là có đại vũ trụ luân hồi tan biến chi dị tượng, một luồng khí tức giống như có thể ép tháp chư thiên. Nơi này có vài cái người quen, 17 tổ, 16 tổ, còn có Tần Linh Linh gia gia 14 tổ. Tần Thiên, gặp qua chư vị lão tổ. Tần Thiên mở miệng, hơi hơi cúi đầu, theo sau nhìn về phía bọn hắn, thần sắc bình tĩnh vô sóng. Chúng lão tổ nhìn Tần Thiên, càng xem càng vừa lòng, trong này lấy Tần Linh Linh gia gia cao hứng nhất. Tốt, Linh Linh giao cho tay ngươi phía trên, cũng là phù sa không lưu ruộng ngoài, ha ha ha. Không phải có tốt cháu gái sao? Đắc ý cái gì? 16 tổ lườm hắn liếc nhìn một cái này lão già từ Tần Linh Linh làm Tần Thiên nữ nhân, còn mang thai đứa nhỏ về sau, này lão đầu nhìn mọi người là cầm lấy lỗ mũi nhìn nhân, treo không được. Ở nơi này vài cái lão tất đang muốn ầm ĩ sau khi thức dậy, một đạo âm thanh xuất hiện, làm bọn hắn đều yên lặng xuống. Ngươi tốt lắm, trời sinh Nguyễn Thủy đại đạo thể, lại là thiên ma chuyển thế, hiện tại lại hậu thiên giác tỉnh hỗn độn thể, lấy ngươi thực lực chừng khắc quét ngang khác đạo thống truyền thừa người, thái cổ hoàng tộc kia một chút cổ đại thiên kiêu cũng khó có là đối thủ của ngươi. Lời nói vừa, một đạo cả người tỏa ra mênh mông bạch quang bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ đầu tới đuôi bạch quang che lấp, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là một người, nhưng sự xuất hiện của hắn, thiên địa này giống như đều yên lặng. Mặc dù không có khắc lão tổ biện pháp khí thế kinh thiên, nhưng là vô cùng thần bí, làm người ta nhìn không thấu. Tần Thiên đồng tử co rụt lại, này thân ảnh màu trắng, hắn gặp một lần, hắn lúc trước còn lúc nhỏ, cung Tiêu Nguyệt ôm lấy hắn phải rời khỏi tần tộc, lúc ấy cùng cung vô địch giằng co đúng là này đạo thân ảnh màu trắng. Hắn nhớ rõ là gặp qua tam tổ. 17, 16, 14 tổ mấy người nhìn thấy này thân ảnh màu trắng, đều dị thường cung kính. Tần Thiên cũng liền vội vàng hành lễ, trong miệng kêu lên, đệ tử Tần Thiên, gặp qua tam tổ. Tam tổ gật gật đầu, sau đó theo tay vung lên, ở trên hư không mở ra một cái lối đi, hắn xoay người đi vào, nói, đuổi theo. Tần Thiên thấy vậy, cũng chỉ có thể bước ra thông đạo. Thân ảnh biến mất ở tại tổ từ nội. Tần Thiên lại lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Đây là một mảnh rất là cổ lão đại địa, tại trong này có một đạo sâu không thấy đáy vực sâu vắt ngang tại đại lục phía trên, bên trong sương mù bốc lên, một mảnh mông lung, căn bản thấy không rõ. Nơi này là... Tần Thiên nghi hoặc mở miệng hỏi. Đi ở phía trước tam tổ, chậm rãi mở miệng. Nơi này là ta Tần tộc lịch đại tổ tiên ngủ say nơi. Sau đó hắn vung tay lên, vực sâu nội sương mù thế nhưng tách ra nhất cái lối đi, lúc này Tần Thiên mới nhìn rõ, tại vực sâu nhai một bên, có một đầu cổ lão thang đá. Đi thôi. Tam tổ dẫn đầu dậm chân mà ra, Tần Thiên thấy thế cũng đi theo. Tần Thiên đi theo tam tổ phía sau, tại hạ đi đến nhất định chiều sâu thời điểm, hắn tại mông lung sương mù bên trong nhìn thấy nhất tọa từ đường. Từ đường rất lớn, từng cây một ngọn nến tỏa ra mỏng manh quang mang, Tần Thiên xuyên qua đại môn, nhìn thấy bên trong trưng bày vô số bài vị. Mà chính đối diện miệng một khối bài vị ánh vào đến Tần Thiên trong mắt. Tần Thọ Mệnh. Tần Thiên nhịn không được đọc lên bài vị thượng tên. Phía trước tam tổ nghe được tên này bước chân dừng lại, sau đó quay đầu hướng về Tần Thiên nói, không cần loạn nhìn, theo ta đi. Tam tổ, ta có thể hỏi một chút tên của ngươi sao? Tần Thiên tò mò hỏi. Tam tổ nhếch miệng mỉm cười, đầu cũng không có khả năng nói, không thể. Ách! Tần Thiên sửng sốt, này tam tổ như thế nào cảm giác giống như cũng không nhiều đứng đắn a. Bọn hắn tần tộc theo già đến trẻ sẽ không vài cái người đứng đắn, phỏng chừng cũng là di truyền. Không một hồi, hai người liền đến lúc đó. Này vực sâu phía dưới, không ngờ là khắc thuận theo thiên địa, nơi này bụi vụ mông mông. Cơ hồ toàn bộ thế giới đều là màu xám, nhưng nơi này linh lực đã không thể dùng khủng bố để hình dung, mấy có lẽ đã hóa thành thực chất. Những thứ này là... Tần Thiên nhìn cảnh tượng phía trước, trong lòng không khỏi chấn động. Tại đây hôi vụ bên trên, có cơ hồ trăm đến miệng tím bầm quan tài, trưng bày chỉnh tề vắt ngang tại nơi này, tại trong sương mù chìm nổi, xung quanh lại có hỗn độn khí tràn ngập. Những thứ này đều là ta Tần tộc trước mắt còn sống đế cảnh lão tổ, cũng là ta Tần tộc sức mạnh. Tam tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Đậu xanh rau má, nhiều như vậy. Tần Thiên thô sơ giản lược tính một chút, nơi này không sai biệt lắm có 165 miệng tím bầm quan tài. Đây là giải thích, Tần tộc trừ tại phía trên sống bính loạn nhảy mấy cái, nơi này còn nằm 165 cái đại đế. Này Tần tộc còn không vô địch. Này 165 đại đế thả ra, đơn giản là thần cản sát thần, Phật chắn giết Phật, này đại thiên đạo vực tất cả đều muốn đổi họ Tần. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá đắc ý, hiện tại Tần tộc thời gian cũng không tốt quá, có thể xuất hiện ở đây, bọn hắn tuy rằng còn sống, nhưng đã không có biện pháp đi ra này tổ uyên. Tam tổ nói, ngữ khí trở nên có chút cô đơn. Trường sinh, ta Tần tộc mặc dù có thể dài sinh, nhưng chỉ có thể lấy phương thức này sống tạm bợ. Tam tổ có chút tự giễu nói. Tần Thiên còn nghĩ dò hỏi nguyên nhân, nhưng tam tổ rõ ràng cho thấy không nghĩ quá nhiều đề cập loại sự tình này, chính là chỉ hướng hôi vụ chỗ sâu. Tần Thiên triều tam tổ chỉ hướng phương hướng nhìn lại, bỗng nhiên hắn bên trong thân thể hỗn độn thể hình như có sở cảm ứng, cư nhiên bắt đầu vận chuyển lên đến, thật giống như là bị cái gì vậy hấp dẫn giống nhau. Tần Thiên nghi ngờ nhìn lại, tại hôi vụ chỗ sâu, lại có nồng đậm hỗn độn khí tại cuồn cuộn chìm nổi, tại một mảnh mờ mịt hỗn độn chi hải bên trong, mơ hồ có nhất cổ quan tài phiêu phù ở hỗn độn bên trên. Tần Thiên trong lòng chấn động, nhìn về phía tam tổ nhìn về phía kia cổ quan tài, cũng là nhớ lại phồn đa, hắn lắc lắc đầu, cũng không tính hướng Tần Thiên giải thích. Hắn mang theo Tần Thiên từng bước bước ra, hai người liền tới nơi này cổ quan tài trước mặt. Tam tổ, nói, này cổ quan tài chủ nhân với ngươi giống nhau, cũng là hỗn độn thể, bất quá hắn có chút đặc biệt. Tam tổ vung tay lên, nắp quan tài liền xốc lên đến một bên, Tần Thiên triều nhìn lại, phát hiện bên trong cũng không có hắn tưởng tượng trung thi thể, chỉ có một đóa như lưu ly vậy thanh liên tại trong này. Lưu ly thanh liên cắm rễ cùng hỗn độn, nhiều điểm hỗn độn quang huy theo đóa hoa chỗ nhỏ giọt rơi, ngũ sắc lộ ra, mười quang ra hết, lưu quang giật thải, mờ mịt tràn ngập. Tần Thiên vừa nhìn thấy này đóa lưu ly thanh liên, cũng cảm giác không hiểu quen thuộc, thân thể nội hỗn độn thể đuổi theo không ngăn được nhảy nhót. Tam tổ đem này lưu ly thanh liên lấy ra, một lậu tưởng niệm, nhàn nhạt nói, hắn nói qua, tương lai một ngày nào đó đem cái này giao cho một vị thức tỉnh hỗn độn thể Tần tộc huyết mạch. Chúng ta ngay từ đầu không nghĩ tới là ngươi, nghĩ đến ngươi tiên thiên nguyễn thủy đại đạo thể, lại là thiên ma chuyển thế thân, hai cái này thế nào một cái đều là tuyệt đỉnh thể chất. Thiên ma chuyển thế thân càng là cực kỳ nguy hiểm, nếu xử lý không tốt, Tần tộc đều có khả năng đâu không được. Nhưng ngươi duy chỉ có không phải là hỗn độn thể, chúng ta cho rằng còn muốn đang đợi một đời, còn cho rằng hắn nói sai rồi, kết quả không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cư nhiên hậu thiên giác tỉnh hỗn độn thể, nhìn đến hắn đúng vậy. Tam tổ đem trong tay lưu ly thanh liên giao cho Tần Thiên, nói, trở về thật tốt hấp thu, thật tốt luyện hóa. Bên trong nhưng là có chỉ thích hợp hỗn độn thể thi triển thần thông, lại xưng hỗn độn pháp. Tần Thiên nhìn trong tay lưu ly hoa sen, vừa nhìn về phía kia miệng không quan tài, hỏi, tam tổ, hắn là ai vậy? Tam tổ cười cười, nói, đại ca ta, cũng là ta tỷ phu. Tấu chương nói, một chương này, ta vốn là nghĩ một hồi nhục hí, nhưng bắt cá một ngày, tại viết phát hiện thời gian không đủ, liền bỏ đi. Trong này cũng bỏ qua vài cái nhân vật, vốn là tại quyết đấu nơi nào còn nghĩ viết một cái thực lực tương đối mạnh, có thể để cho Tần Thiên đang ngồi xạo lên một chút nhân vật, nhưng ta nghĩ. Này giống như không cần phải, bởi vì cái này nhân vật đến tiếp sau cũng sẽ không có quá lớn phần diễn, không đáng phí những cái này văn chương, ngược lại cảm thấy có chút dông dài, sở hữu ta lại bôi bỏ không sai biệt lắm có một thiên đến tự tình tiết. Nhục hí lời nói, liền chương sau a. Một chương này liền chịu chút làm thịt. Nói, các ngươi có cảm thấy ta thủy sao? Những cái này ta đều là tại mai phục bút hoặc là tại quá độ, nhưng ta giống như nhìn đi ra bên ngoài có người nói ta thực thủy. Chương 412. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Hỗn độn quyết là tần tộc một vị tổ tiên sở sáng tạo, là dành riêng hỗn độn thể công pháp. Tần Thiên ngồi xếp bằng mà tọa, lưu ly thanh liên tại đỉnh đầu hắn trôi nổi xoay tròn, từng sợi thuần khiết hỗn độn khí nhiều điểm rơi xuống, dung nhập vào Tần Thiên bên trong thân thể. Một giây kế tiếp, nhất cổ lực lượng kinh khủng theo hắn bên trong thân thể bên trong ầm ầm trào ra, chớp mắt vọt tới tứ chi bách hài bên trong. Cổ lực lượng này cực kỳ bá đạo, khoảnh khắc ở giữa đã đem Tần Thiên toàn thân kinh lạc cấp hướng toái, nhưng tiếp lấy lực lượng mang lên dư ba lại lần nữa đem thân thể hắn chữa trị, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, ước chừng giằng co có một ngày. Một ngày này bên trong, Tần Thiên có thể nói là nhận hết thống khổ, bên trong thân thể toàn bộ tại đây vô cùng cường đại hỗn độn khí giáo huấn phía dưới, không ngừng lặp lại hủy diệt, chữa trị. Tuy rằng thống khổ, nhưng mỗi một lần hủy diệt chữa trị sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác đạo chính mình đang thay đổi cường. Quanh thân kinh mạch bên trong, hỗn độn khí sôi trào. Tần Thiên cả người bao bọc tại hỗn độn kén tầm bên trong, hỗn độn khí như tơ tuyến, quấn quanh toàn thân, đem thân thể của hắn đều tại một chút thay đổi. Lại là 6 canh giờ sau. Tần Thiên đột nhiên mở mắt. Nhất đạo kim quang tại trước mắt hắn nổ tung, hóa thành cột sáng phóng lên cao. Tần Thiên đứng lên, trên người khí tức chấn động, toàn bộ không gian đều phát ra khó có thể thừa nhận ầm ầm âm thanh, hết thảy chung quanh tất cả đều chấn ra thật sâu vết rạn, rách nát một mảnh. Này hỗn độn quyết chính xác là thần kỳ, theo ta 100% phù hợp, thật giống như này nguyên bổn chính là ta đồ vật giống nhau. Tần Thiên trong mắt tinh quang lập lòe, tần tộc bí mật so với hắn tưởng tượng trung còn nhiều hơn. Bất kể là kéo cung phụng vô số bài vị từ đường, vẫn là tổ uyên phía dưới kia 165 vị đại đế, còn có này hỗn độn quyết người sáng lập. Hỗn độn quyết không nhiều lắm, chỉ có tam pháp. Hỗn độn vĩnh hằng quyền, hỗn độn thanh liên, thái sơ hỗn độn hồng mông vô thủy kinh. Tần Thiên trong lòng trầm tư, sau đó từng bước bước ra, thân ảnh biến mất, hắn trực tiếp ly khai tần tộc, tại tiên tần cổ vực trung tìm đến một cái không người tinh cầu hoang vu. Tần Thiên độc đứng ở mênh mông vũ trụ tinh hải bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mắt đang tại tự quay tinh cầu, chậm rãi nâng lên quả đấm. Một lúc sau, hắn bên người hỗn độn khí cuồn cuộn mà ra, tại hắn trên người rủ xuống từng đạo nếu là ngân hà bình thường hỗn độn thần quang. Tần Thiên giơ lên quả đấm, trong miệng niệm lên, kia theo lưu ly thanh liên trung kế thừa khẩu quyết. Hỗn độn hóa thiên, thương thiên hóa ngô, ngô hóa vĩnh hằng. Hỗn độn vĩnh hằng quyền. Tần Thiên một quyền đánh ra, lập tức hàng tỷ pháp tắc thoát phá, vũ trụ dường như cũng điên đảo, quần tinh ảm đạm, thiên địa không ở. Hỗn độn khí bộc phát ra rực rỡ hào quang, khoảnh khắc này, hắn là này vũ trụ trung duy nhất, hóa thành vĩnh hằng. Khí tức liền nổ tung vô cùng, quả thực đem hư không đều cấp trực tiếp tạp liệt, thần lực cuồng bạo mãnh liệt. Tần Thiên một quyền rơi xuống, hủy diệt thiên địa, mất đi vạn vật. Nguyên bản sừng sững tại vũ trụ tinh cầu, phát ra một đạo khủng bố nổ đùng, ở giữa tinh cầu mặt ngoài rất nhanh lõm xuống, liền thật giống như là muốn bị nhất cổ cự lực cấp xuyên qua giống nhau. Này một vòng thế nhưng đem một cái tinh cầu cấp đánh xuyên qua rồi. Bị đánh xuyên tinh cầu, tại một lúc sau oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Một cái tinh cầu nổ mạnh, kia năng lượng kinh khủng, nhộn nhạo tại vũ trụ bên trong, đợi toàn bộ quy về yên tĩnh, nguyên bản tinh cầu đã không còn sót lại chút gì, chỉ có chút chút trôi nổi tại trong vũ trụ đá vụn, chứng minh này một cái tinh cầu là chân thật tồn tại qua. Tần Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, một quyền này cơ hồ tiêu hao hắn toàn bộ linh lực, một kích này đã đạt tới đại đế cảnh. Có thể phát huy ra đế cảnh uy lực công pháp, đây là được có bao nhiêu khủng bố. Tần Thiên càng là xâm nhập hiểu rõ hỗn độn quyết, liền đối với sáng tạo phương pháp này tần tộc tổ tiên kính nể vô cùng. Tại Tần Thiên đánh ra một quyền này thời điểm, tần tộc bên trong, một mảnh kia hồ sen bên trong, Tần Vô Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt của nàng xuyên thủng mây đùng, kéo dài qua tinh hải, rơi vào Tần Thiên trên người. Lúc này, một thân bạch quan che lấp tam tổ cũng xuất hiện ở này, hắn đồng dạng nhìn về phía chân trời, ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên người. Một ngày, liền một ngày thời gian có thể dùng ra hỗn độn vĩnh hằng quyền, tiểu tử này còn chính xác là biến thái A. Tần Vô Mệnh thu hồi ánh mắt, kia tái nhợt khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói, dù sao cũng là hắn chọn trúng người. Tần Vô Danh ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Mệnh, nói, hy vọng đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tiếp tục như vậy, Tổ Uyên phía dưới quan tài lại muốn nhiều vài hớp. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, đại tỷ đã đang chuẩn bị, còn kém một cái thời điểm thôi. Tần Vô Mệnh nói xong, liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại Tần Vô Danh một người. Tần Thiên vừa trở lại Tần tộc, liền thấy gương mặt thảnh thơi Tiêu Mộng tại tiểu viện nội tản bộ. Tần Thiên vừa nghĩ đến cô gái nhỏ này, phía trước tại tỷ tỷ trước mặt cáo trạng đắc ý bộ dạng, hắn liền định tiểu trừng phạt nàng một chút. Tiêu Mộng đi đến Tần tộc sau tâm tình liền phi thường không tệ, một là bởi vì nàng một cái ở nông thôn đến cô nương, tại Tần tộc khắp nơi được người tôn kính, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, điều này làm cho nàng cái kia khỏa tiểu tiểu lòng hư vinh được đến chưa từng có thỏa mãn. Còn có chính là tìm đến Tần Linh Linh cái này dựa vào sơn, tại cũng không cần sợ cái kia trứng thối ức hiếp nàng chọc. Tuy rằng cùng Tần Thiên ân ái thật thoải mái, nhưng Tần Thiên cung thịt quá lớn, hơn nữa còn phi thường kéo dài, điều này làm cho nàng có chút không chịu nổi. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, Tần Thiên đột nhiên xuất hiện ở mặt của nàng trước. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tiêu Mộng, bị đụng phải cái tràn đầy. Nàng sờ trán của mình đầu, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Tần Thiên, liền bất mãn nói, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người khác a, thật sự là. Tiêu Mộng bản còn nghĩ oán giận vài câu, nhưng vừa nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt kia, sắc mặt lập tức liền cấp bách, liền vội vàng giọng nhẹ nhàng mềm giọng uy hiếp đến, ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi nếu tại dám ức hiếp ta, ta liền đi tìm Linh Linh tỷ cáo trạng, làm nàng thu thập ngươi. Tần Thiên cái ánh mắt này nàng có thể quá quen thuộc. Mỗi lần hắn dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, kia tiểu huyệt của mình nhất định phải sưng thêm mấy ngày. Tiêu Mộng nuốt một hớp nước miếng, xoay người liền muốn chạy. Chương 413. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Tần Thiên cười hắc hắc, thân hình nhất dịch chuyển, một lúc sau đã nhảy lên tới Tiêu Mộng trước người, một bàn tay trực tiếp chộp vào trước ngực nàng rất bạc vú lớn tùy ý thưởng thức. Nói, lá gan mập, lại dám cáo của ta trạng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. À, Tiêu Mộng nũng nịu rên rỉ một tiếng, Tần Thiên bàn tay to thực dùng sức, bóp nàng có chút làm đau, nàng biết mình là không tránh thoát, nhưng chính là mạnh miệng. Ngươi buông, bằng không ta liền kêu. Ha ha, ngươi tên là A, ngươi kêu nát họng cũng chưa nhân sẽ đến cứu ngươi, ngươi cũng không nhìn nơi này là địa bàn của ai. Tần Thiên một bên cười xấu xa, một bên dùng bàn tay này thô lỗ thập phần dùng sức tại Tiêu Mộng hai luồng hào nhũ thượng trảo bóp. Tiêu Mộng vóc dáng không cao, chỉ có một m6 trái phải bộ dạng, nhưng sinh trưởng một tấm rất là đáng yêu non nớt khuôn mặt, còn có kia cùng nàng thân cao không xứng đôi cự bộ ngực lớn. Cả người, chính là mặt trẻ vú to đại biểu. A, à, xú phôi đảng, ngực của ta đều phải bị ngươi bắt hư thúi. Tiêu Mộng tay nhỏ xô đẩy Tần Thiên lồng ngực, trong mắt dĩ nhiên thăng lên hơi nước. Tần Thiên có thể không có ý định nàng lưu mấy giọt nước mắt hãy bỏ qua nàng, này Tiêu Mộng một mực đối với nàng rất có thành kiến, đây cũng là bởi vì được đến thủ đoạn của nàng quá xấu nguyên nhân, nhưng Tần Thiên cũng không có ý định đi bù đắp cái gì. Có cự tuyệt chính mình yêu cầu nữ nhân, cũng là một cái không sai lạc thú. Bỗng nhiên, Tần Thiên nghĩ đến một cái điểm tử, bàn tay to của hắn buông lỏng ra Tiêu Mộng vú lớn, qua tay lấy ra một viên ảnh lưu niệm thạch. Tiêu Mộng đối với ảnh lưu niệm thạch loại vật này là tối cực kỳ quen thuộc rồi, lúc trước chính là bị buộc dùng chính mình ảnh nu trả nợ, lần lượt dựa theo Tần Thiên phân phó, tại các loại địa điểm, bày ra các loại tư thế, dùng ảnh lưu niệm thạch chụp được, sau đó phát cấp Tần Thiên. Nhìn đến Tần Thiên trong tay ảnh lưu niệm thạch, những cái này không tốt nhớ lại lập tức liền trào đi lên, nàng hiện tại đối với ảnh lưu niệm thạch có bản năng sợ hãi. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tiêu Mộng có chút sợ hãi hỏi. Chúng ta đến chơi cái trò chơi. Tần Thiên cười, một tay cầm lấy ảnh lưu niệm thạch, sau đó một tay bắt lấy Tiêu Mộng vạt áo, dùng sức xé ra, lập tức Tiêu Mộng trên người quần áo đã bị xé nát, lộ ra bên trong kia mê người nội y quần lót. Tần Thiên sở hữu nữ nhân trên người cũng chỉ mặc hiện đại hóa áo ngực nội y, những thứ này đều là hắn theo hệ thống nơi nào rút thưởng đến. Quần áo bị xé nát, lộ ra Tiêu Mộng kia trắng nõn như ngọc, tinh xảo đặc sắc, hoàng xinh đẹp tột cùng thân thể yêu kiều, kia ngạo nhân đứng thẳng vú lớn bị một cái màu trắng áo ngực bao bọc, tuyết trắng hai vú ở giữa lộ ra một đầu thật sâu khe ngực, tại dưới hướng đến là một mảnh vi khởi bị quần lót trắng che lấp thần bí mặt cỏ. Lúc này còn có nhẹ nhẹ trong suốt chất lỏng theo phía trên một bên chảy ra, quần lót trắng đã là ướt át một mảnh, tại dưới hướng đến là thon dài thẳng tắp một đôi hoàng mỹ chân ngọc. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng trên quần lót một màn kia vệt nước, ngực cười nói, tiểu dâm ô, bị nắm một chút ngực, liền ẩm ướt. Ngươi muốn làm gì, này? Nơi này là bên ngoài, ngươi muốn cho nam nhân khác nhìn thân thể của ta sao? Tiêu Mộng hai tay ôm ngực, nhưng bộ ngực của nàng thật sự quá lớn, kia một đôi tinh tế tay nhỏ căn bản ôm không được. Nơi này là thần tử phủ, đừng nói cái này phủ đệ, này nhất toàn bộ không đảo đều là ta một người, không có lệnh của ta, một cái công mũi cũng không phải là không tiến đến, đừng nói ngươi còn mặc lấy áo ngực, tính là tại nơi này trần truồng cũng không thành vấn đề. Tần Thiên nói xong, bàn tay to lại lần nữa chộp tới Tiêu Mộng áo ngực, dùng sức xé ra, lập tức Tiêu Mộng kia ngạo nghễ kiên đỉnh nhũ phong đem tròn trịa hoàng mỹ bộ ngực liền nhảy đi ra. Bởi vì Tiêu Mộng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bả vai cùng eo nhỏ đều so với bình thường nữ hài tinh tế, này mặt trẻ vú to dáng người, làm đôi này bộ ngực nhìn càng thêm to lớn. Tần Thiên không cho Tiêu Mộng phản kháng cơ hội, lại lần nữa trên người bắt được trước ngực nàng nguy nga cao ngất đồ vật, tùy ý dùng sức vuốt ve lấy, khi đầy đặn vú thịt không ngừng theo ngón tay ở giữa khe hở trung tràn ra. Ngươi không phải là không yêu thích ta chơi ngươi nha, hôm nay liền cho ngươi một cái tuyển chọn. Tần Thiên nói tay kia thì cầm lấy ảnh lưu niệm thạch, nói. Một là, chúng ta ôm lại một chút trước kia, ngươi ở nơi này trần truồng thân thể trần truồng, ta đem đây hết thảy đều chụp được đến, đương nhiên nói không chừng còn có khả năng cho ngươi lõa đi tìm ngươi mẹ nuôi, đi tìm miệng ngươi trung dựa vào sơn. Tiêu Mộng trong mắt hơi nước bốc lên, nàng nhìn Tần Thiên trong tay ảnh lưu niệm thạch, qua hết đủ loại cũng làm cho nàng vô cùng thống khổ, đôi mắt càng là lộ ra thật sâu sợ hãi. Khi một đoạn thời gian, là nàng nghĩ lại mà kinh quá khứ. Đường Bác không phải là một món đồ, nhưng Tần Thiên cũng không phải là cái gì tốt người. Nàng chính là theo Lan Miện chạy trốn tới Hổ Khẩu thôi. Chính là nàng tuy rằng không thừa nhận, nhưng nàng đã rời không được con này ăn người con hổ. Thứ hai, Tần Thiên móc ra đã cứng rắn khởi côn thịt, nói tiếp, quỳ xuống, đem côn thịt bỏ vào trong miệng, cho ta liếm thư thái. Tiêu Mộng nhìn Tần Thiên trong tay ảnh lưu niệm thạch, có nhìn về phía dưới hông côn thịt, nàng nhẹ nhàng đóng phía trên ánh mắt, một hàng nước mắt theo bên trong hốc mắt chảy ra. Tiếp lấy nàng hai đầu gối khẽ cong liền quỳ gối tại Tần Thiên dưới hông. Chỉ thấy được một cây côn thịt chính cứng rắn tại trước mắt mình, kia côn thịt sát lại như vậy chi gần, bên trên tràn ngập nam nhân dục vọng hương vị trực thấu Tiêu Mộng chóp mũi, nàng thậm chí có thể nghe được kia bên trên lửa nóng. Tiêu Mộng hoảng hốt ở giữa nhưng lại dần dần cảm giác không ra chính mình kháng cự tất yếu, mình rốt cuộc tại kháng cự cái gì. Cũng không phải là lần đầu tiên, thân thể của chính mình sớm đã bị trước mắt tên bại hoại này xâm phạm đạp hư vô số lần, chỉ cần hắn không cầm lấy ảnh lưu niệm thạch chụp được đến, nàng căn bản không có kháng cự tất yếu. Bởi vì đây là mạng của nàng. Côn thịt một cái tại bờ môi phía trên nhẹ đỉnh, dâm đãng hương vị không chỉ theo chóp mũi càng theo lỗ chân lông trung không được dũng mãnh vào, mê võng bên trong Tiêu Mộng dần dần bỏ qua kháng cự, môi anh đào khẽ mở, lưỡi thơm nhẹ xuất, đem côn thịt cấp hút vào trong miệng. Tần Thiên thấy vậy không khỏi cười, Tiêu Mộng là cái rất kiên cường cô nương, ngoạn loại người này luôn sẽ có một khắc lật mùi vị. Tần Thiên côn thịt quá lớn, Tiêu Mộng miệng nhỏ đều bị kéo mở thành một cái o hình. Tiêu Mộng muốn phản kháng, muốn kháng cự, nàng chán ghét làm loại sự tình này, nhưng này theo bên trong thân thể chỗ sâu tràn ra khát vọng, đem trong lòng nàng kháng cự gắt gao cuốn lấy, đừng nói xuất lực từ chối, liền kháng cự ý chí đều nhanh muốn tiêu tán. Vốn là còn có thể dùng lực cắn xuống ngân nha, cũng là một điểm cắn khí lực bộ không muốn sử dụng đến, cái lưỡi đinh hương càng là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy quấn chặt xâm nhập côn thịt. Thuận theo thuần phục xảo hút xinh đẹp hút, nhẹ nhàng kiều mị tại kia gân xanh bừng bừng phấn chấn côn thịt phía trên đầu hoạt động dạo chơi, liếm hút Tần Thiên thân thể không được run rẩy, hai tay chụp thượng Tiêu Mộng bả vai gáy, sẵn đến thể xác tinh thần đều run rẩy, không bao giờ nửa nguyện thả ra. Thể xác tinh thần đều dần dần lâm vào mê mang Tiêu Mộng trong lòng đau xót, không nghĩ tới kia dâm đảng bản năng cạnh mãnh liệt như vậy, căn bản là đừng nghĩ khống chế kiềm chế, vừa vặn thể phản ứng cũng rốt cuộc khống chế không nổi, miệng lưỡi càng là lửa nóng ngọt ngào hầu hạ xâm nhập cung thịt. Ngân Nha nhẹ nhàng đẩy cung thịt gáy ở giữa vi chỗ trũng, làm cho kia cung thịt không tại trong miệng không chịu khống chế đẩy. Môi anh đào ngậm thân gậy, hơi nhúc nhích, lưỡi thơm động tác càng là khéo léo, bất chí hút lấy hút lửa nóng đỉnh, hơn nữa đương đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cung thịt đỉnh chỗ kia mẫn cảm mở miệng thời điểm, kia rung rung mùi vị, càng làm Tiêu Mộng Tùng không mở miệng. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng như thế tinh xảo bú liếm kỹ thuật, cười nói, nhìn đến ngươi mẹ nuôi đem ngươi giáo vô cùng tốt. Tiêu Mộng đem côn thịt theo bên trong miệng phun ra, có thể đổi một chút khí, hô hút mấy cái không khí mới mẻ, nàng nhìn trước mắt dính đầy chính mình nước miếng côn thịt, cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, có phải hay không ta dùng miệng giúp ngươi bắn ra, ngươi hãy bỏ qua ta. Ngươi cứ như vậy chán ghét theo ta ân ái sao? Tần Thiên nhìn nàng, hỏi ngược lại. Tiêu Mộng viết quá, hồi lâu sau mới nhẹ giọng hồi đáp, chán ghét. Tần Thiên. Đi, ngươi chỉ cần có thể dùng miệng để ta bắn ra, ta sẽ không cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Giữ lời nói. Tiêu Mộng dùng thiên thiên tay ngọc cầm chặt Tần Thiên côn thịt chậm rãi khuấy sụp, sau đó nàng cúi đầu chậm rãi đem miệng tới gần. Sau đó mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng ngậm kia đỏ bừng tỏa sáng quy đầu, lại dùng mềm mại trắng mịn đầu lưỡi liếm quy đầu. Tiếp lấy há mồm đem côn thịt ngậm vào trong miệng, Tiêu Mộng cố gắng nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Lúc này Tần Thiên cảm nhận đến quy đầu chính thật sự đẩy Tiêu Mộng yết hầu chỗ sâu, Tiêu Mộng phun ra một điểm, phun một điểm, phun một điểm, đến nàng cuối cùng đem răng nanh cắm ở quy đầu màu gà. Tiêu Mộng dùng đầu lưỡi đem quy đầu làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại quy đầu quang bên cạnh dạo chơi, sẽ đem ngay ngắn côn thịt nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm, tiếp lấy nàng trên đầu phía trên hạ hạ, ướt át ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào khuấy sụp Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên cũng phối hợp Tiêu Mộng dơ cao eo, chỉ thấy Tiêu Mộng mày liễu thâm tỏa, miệng nhỏ hai má trướng đến phình phình, hai tay cầm chặt côn thịt còn cơ hồ bị Tần Thiên đội lên yết hầu đi, ngay ngắn côn thịt đã che kín nước miếng, ngang nhiên bừng bừng phấn chấn. Làm thân gậy bị đẩy lên càng thêm to dài thật lớn. Tiêu Mộng đem hết toàn lực hé miệng, cũng chỉ có thể ngậm vào côn thịt một bộ phận, phun ra nuốt vào ở giữa mỗi lần đều bị đầu chim đứng ở yết hầu, nàng không thể không dùng tay cầm chặt lộ ở bên ngoài hơn nửa đoạn thân gậy, phối hợp miệng lưỡi cùng một chỗ cao thấp khuấy sụp, Tiêu Mộng vong tình mở ra môi anh đào. Tại quy đầu phía trên khẽ hôn chậm hút, mỗi một nuốt vào phun ra đều cấp Tần Thiên mang đến như nước thủy triều khoái cảm. Tần Thiên tay vuốt ve Tiêu Mộng gò má, Tiêu Mộng liên tục không ngừng ưỡn ẹo thân thể, nhưng là miệng từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi Tần Thiên côn thịt. Ân, ngươi miệng nhỏ còn chính xác là mỹ diệu, lúc này mới bao lâu không chơi ngươi, miệng của ngươi giao kỹ thuật đều tốt như vậy, ngươi không phải là chán ghét cùng ta ân ái sao? Như thế nào còn đi học bú liếm kỹ thuật? Tần Thiên một tay bóp Tiêu Mộng vú to, một bên trêu đùa hỏi. Tiêu Mộng giả vờ nghe không được, tiếp tục chuyên dụng phun nuốt lấy trong miệng côn thịt. Tần Thiên côn thịt bị Tiêu Mộng thưởng thức lấy, chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át nhiệt năng bao vây bộ phận đầu chim, nhức mỏi ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, côn thịt bị liếm hút khoái sụp được cứng rắn như sắt bổng, ẩm ướt nhơn nhất phun ra nuốt vào hôn liếm rất lâu. Tần Thiên bị Tiêu Mộng liếm hút được quy đầu tê dại, trong lòng hớn hở, côn thịt tăng vọt được dục hỏa càng xí. Cảm giác được dưới người Tiêu Mộng ra sức hầu hạ, Tần Thiên trong miệng không được hi hi ha ha cười không ngừng, hai tay mê muội tại Tiêu Mộng lửa nóng thân thể yêu kiều phía trên đầu dạo chơi, vuốt ve vân ve âu yếm, xoa lấy niêm sờ, nhất là nhất xin lỗi run rẩy, cực kỳ mê người xinh đẹp phong, càng là không chịu buông tha. Nguyên bản bị kia hai bàn tay mân mê chơi đùa khi đã tô được cả người vô lực, sướng mỹ đã cực Tiêu Mộng, nơi nào nhận được ở Tần Thiên hai tay bao vây tấn công. Tần Thiên một đôi bàn tay khi thì hữu lực, khi thì nhẹ trêu đùa kia ngạo đỉnh xinh đẹp phong, đủ loại nhục dục khoái ý trực thấu Tiêu Mộng đáy lòng, nàng bình trượt mà sống lực mười phần eo nhỏ không được xoay, nhanh suýt côn thịt môi anh đào ở giữa a ân liên thanh, nhưng trong miệng bị côn thịt chiếm hết, gật liên tục âm thanh đều lậu không ra. Tiêu Mộng chỉ có bất đắc dĩ tiếp tục bú liếm hành vi, lấy đang làm nương cùng a di chỗ đó học được kỹ thuật dùng lưỡi, đi hầu hạ kia thô to côn thịt. Hô! Thật tốt quá. Đừng có ngừng. Tần Thiên nhắm hai mắt lại ngẩng lên đầu, hưởng thụ Tiêu Mộng mất hồn miệng nhỏ. Tiêu Mộng mỏng xảo lưỡi thơm giống như lè lưỡi nhất nuốt vừa phun nhẹ chút, đồng thời một đôi mềm mại tay ngọc ôm trọn côn thịt thân gậy, bắt đầu cao thấp bộ chuyển động, lập tức một trận vượt quá tưởng tượng khoái cảm. Tiêu Mộng nằm ở Tần Thiên trước mặt, mang theo thẹn thùng cùng sầu bi hầu hạ Tần Thiên côn thịt, kia làm sở hữu nam nhân đều mộng muốn có đỏ tươi sắc miệng nhỏ cùng lưỡi thơm, cùng với cặp kia non mềm thon thon tay ngọc, hiện tại tất cả đều tại côn thịt phía trên toàn tâm toàn ý hầu hạ, khiến cho Tần Thiên nhìn tại trong mắt. Một cổ tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhìn nhìn, đã cảm thấy loại này mỹ diệu hình ảnh nếu không ghi chép xuống đến, chẳng phải là thực lãng phí. Vì thế lại lần nữa lấy ra ảnh lưu niệm thạch, cũng thúc giục chuyển động, nhắm ngay Tiêu Mộng kia đang tại vong tình bú liếm dâm đãng mặt nhỏ, đem một màn này cấp vỗ xuống. Tiêu Mộng ngước mắt nhìn lại, lập tức trong mắt chảy ra không che giấu được kinh hoàng, nàng muốn đem trong miệng côn thịt rút ra, nhưng nàng vừa có động tác, đã bị Tần Thiên đè đầu, lại đem côn thịt ngay ngắn cắm trở về. Thật lớn thịt xuyên qua khoang miệng của nàng, thẳng vào yết hầu chỗ sâu, thậm chí toàn bộ yết hầu đều có thể nhìn thấy một chút côn thịt hình dáng. Tiêu Mộng ánh mắt đột nhiên tỉnh lão đại, trong yết hầu dị vật làm nàng khó chịu muốn nôn mửa, nhưng bởi vì toàn bộ miệng cùng yết hầu đều bị côn thịt ngăn chặn, căn bản làm không được. Mà một màn này, bị ảnh lưu niệm thạch tỉ mỉ, hoàn toàn phát cấp vỗ xuống. Tiêu Mộng nhìn ảnh lưu niệm thạch kia tỏa ra linh quang, không biết kia bộc phát ra lực lượng, chỉ một cái đẩy ra Tần Thiên, kia to dài côn thịt cũng theo bên trong miệng của nàng rời khỏi. Khụ khụ khụ. Nôn. Tiêu Mộng ho kịch liệt cùng nôn khan lên. Van cầu. Khụ. Không muốn. Không muốn chụp ta. Ô ô. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Tiêu Mộng một tay bụng mặt, cầu xin nói. Chương 414. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Tần Thiên đi hướng phía trước, ngồi xổm nàng bên người, dùng tay nâng lên cằm của nàng, nhìn kia nước mắt như mưa, thê mỹ vô cùng gương mặt xinh đẹp, đạm mạc nói, ta chụp cho ta chính mình nhìn, ngươi sợ cái gì? Sợ ta người khác nhìn, cũng là ngươi không nghĩ cho ta nhìn. Ngươi cả người đều là của ta, không nói ngươi lõa thể. Ngươi toàn bộ ta đều thưởng thức qua, chiếm giữ quá, ngươi đang sợ cái gì? Tần Thiên bá đạo nói, ánh mắt làm người ta không cho cự tuyệt. Tần Thiên kỳ thật biết, Tiêu Mộng cũng không có đối với hắn quy tâm, mà hắn cũng là chỉ lấy được Tiêu Mộng thân, không có được nàng tâm. Nàng tâm khả năng tại Đường Bác nơi đó đã nát, tại chính mình nơi này chỉ cảm nhận đến sợ hãi cùng sợ hãi. Cho nên nghĩ kích thích nàng một chút, nhưng bây giờ nhìn đến, hình như kích thích còn chưa đủ đại. Tần Thiên một tay lấy ở trên mặt đất ngồi, khóc không nói Tiêu Mộng cấp kéo lên đến, nói, làm cái gì đều có thể, vậy ngươi bây giờ liền cho ta nằm bò trên đất, đem mông vển, ta muốn chơi ngươi. Tiêu Mộng kia tràn đầy nước mắt ánh mắt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía phiêu phù ở trước mặt nàng ảnh lưu niệm thạch. Tần Thiên tùy tay sờ, đem ảnh lưu niệm thạch hóa thành bột mịn, nói, hài lòng chưa? Hỗn hển thở gấp Tiêu Mộng gật gật đầu, sau đó nhu thuận quỳ sấp tại tiểu viện mặt đất bên trên. Tùy ý Tần Thiên muốn làm gì thì làm, một đôi thon dài trắng nõn cánh tay ngọc vô lực gác lại tại trần trụi thân thể yêu kiều hai bên, tuyết trắng mông thịt nhếch lên cao, mượt mà mông tại ánh sáng chiếu xạ phía dưới, phản xạ dâm mị sáng bóng, mê người vô cùng. Tần Thiên tay xoa nhẹ vuốt ve Tiêu Mộng viên trượt lại tràn ngập co giãn mông đẹp, phủ được nàng liên tục hừ nhẹ. Nhìn kia mê người mềm mại nộn cúc, Tần Thiên cải biến chủ ý. Tần Thiên đem nàng cặp kia tuyết trắng tròn trịa chân đẹp nâng lên hướng đến hai bên tách ra, chính mình hạ thân tiến vào nàng tách ra hai chân ở giữa, thô to côn thịt đỉnh quy đầu nhắm ngay Tiêu Mộng hậu môn, hơi hơi dùng sức hướng bên trong đẩy vào. A! Thân thể giống như bị xé nứt mở đau đớn, khiến cho mơ màng không rõ Tiêu Mộng gương mặt xinh đẹp thảm biến, yết hầu phát ra một tiếng thảm thiết khóc thét. Cảm thấy chính mình mông bị thô to đồ vật đỉnh xuyên, nóng bỏng mạnh liệt đau đớn thoáng chốc truyền khắp cơ thể. Ngươi! Ngươi đang làm cái gì? A! Đau chết! Trứng thối! Ngươi tên đại bại hoại! Ô ô! Rất đau a! Buông! Buông! A! Tiêu Mộng đau đến nước mắt tràn mi mà ra, bản năng vặn vẹo thân thể yêu kiều, liều mạng từ chối lên. Nhưng là Tần Thiên lại từ phía sau vững vàng ôm chặt nàng tinh tế eo, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem thô to côn thịt hoàn toàn đâm vào Tiêu Mộng chưa bao giờ bị người khác khai phá quá hậu môn chỗ sâu nhất. Ô a! Tiêu Mộng phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn trướng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác. Tương phản đối với Tần Thiên mà nói là phi thường mỹ diệu chặt lại cảm giác. Tần Thiên côn thịt phần thân bị cơ vòng kẹp chặt, thật sâu chỗ tắc rộng thùng thình nhiều, cái này cũng không là trống rỗng, trực tràng bao nhanh cảm cùng âm đạo mềm mại cảm khác biệt. Tiêu Mộng đau đến chịu không nổi, khớp hàm cắn chặt, hai tay nắm chặt trên mặt đất mặt cỏ, một thân mồ hôi đầm đìa, bởi vì hậu môn nội cắm vào Tần Thiên đại côn thịt, như tê liệt đau đớn khiến cho nàng nhịn không được lại lần nữa lớn tiếng kêu thảm thiết. Van cầu ngươi. Nhanh chút rút ra. Cắm vào phía trước ta a, van ngươi. Lỗ đít của ngươi so với tiểu huyệt của ngươi nhanh nhiều, kẹp chặt thật chặt a, quá thích. Tần Thiên phát ra cười dâm khen không dứt miệng, thô to côn thịt ra sức quất cắm Tiêu Mộng hậu môn. Tiêu Mộng hậu môn bị bắt chứa Tần Thiên thô to côn thịt, màu hồng phấn miệng hậu môn nếp gấp, khoảng khắc hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một vòng trắng bệch. Tần Thiên vừa to vừa dài côn thịt tại hai luồng tuyết trắng non mịn mông thịt lúc, vô tình quất cắm, thỏa thích hưởng thụ kia bị trực tràng thịt mềm gắt gao bao trói ở khoái cảm mãnh liệt. Ô! Rất đau! A! A! Cầu ngươi rút ra! Ô! Ô! Lần thứ nhất chơi cửa sau khiến cho Tiêu Mộng đau đến chết đi sống lại, thống khổ cầu xin, giảo mỹ hai tay liều mạng về phía sau thôi. Nghĩ muốn đẩy ra Tần Thiên thân thể, bất đắc dĩ một chút không có tác dụng, ngược lại càng kích thích lên Tần Thiên chinh phục dục vọng. Đừng nữa kêu khóc rồi, nhiều cắm vào vài lần chỉ cần thói quen thì tốt, tương lai ngươi nhất định yêu chết loại cảm giác này. Tần Thiên một bên ưỡn eo quất cắm, một bên cười to nói. Tiêu Mộng hiện tại rất thống khổ, bất kể là tâm linh thượng vẫn là thân thể, nhưng xấu hổ thẹn muốn chết đồng thời, nàng lại có khoái trá cảm giác. Hậu môn xé rách đau đớn cảm giác, giống như cũng giảm bớt rất nhiều, tử cung chỗ sâu thậm chí bắt đầu truyền đến từng trận khoái cảm tê dại. A. A. A. Tiêu Mộng hỗn hển thở gấp kêu khóc, tuyết trắng non mịn mông thịt bắt đầu bất tri bất giác lại lắc lư, nhìn qua phá lệ dâm đảng. Quá thích, lỗ đít của ngươi làm lên thật sự quá thích. Ngay tại Tần Thiên cực kỳ hưng phấn cao vút tiếng kêu bên trong, Tiêu Mộng đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, khóc, mê người thân thể lại một lần nữa bị Tần Thiên hoàn toàn chinh phục. A. Không. Không cần. Ô. Tiêu Mộng hỗn hển thở gấp, tiếng âm thanh, trên rỉ liên tục, suy yếu mà xấu hổ khổ cầu xin, nàng đã bị Tần Thiên chà đạp đến môi sắc tái nhợt, sợi tóc hỗn độn, trắng nõn xinh đẹp thân thể yêu kiều còn bất chợt truyền ra không thể tự chủ giật giật cùng rùng mình. Bất quá Tần Thiên cố ý đem Tiêu Mộng toàn bộ cái bóp nát, tại một lần nữa vuốt ve vân vê tại cùng một chỗ, sở hữu Tiêu Mộng kêu thảm cũng không có làm Tần Thiên đồng tình, ngược lại càng thêm kích thích lên hắn tà ác. Tần Thiên nhanh chóng liều mạng nắm chặt Tiêu Mộng thon thon rất eo, hẹp hòi hậu môn tùy theo thô to côn thịt cắm vào, miệng hậu môn bốn phía thịt mềm liền hướng nội lõm xuống, tiếp lấy lại tùy theo thô to côn thịt rút ra, hướng ra phía ngoài lật đi ra, như thế vòng đi vòng lại. Làm Tần Thiên nhìn xem huyết mạch sôi sục, bất tri bất giác tăng nhanh đút vào tốc độ. A. Cứu mạng nha. Không được a. Van cầu ngươi. Tha cho ta đi. A. Không muốn lại cắm. Tiêu Mộng mạnh liệt đau đớn khó nhịn, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm. A. Không được. A. Quá lớn. A. Ta chịu không nổi a. Ô. Ô. Biến thái chơi cửa sau hành vi, sinh ra không gì sánh kịp mãnh liệt xấu hổ cảm giác, xung kích Tiêu Mộng thân thể yêu kiều phía trên hạ mỗi một chỗ thần kinh, làm nàng cuối cùng tôn nghiêm hoàn toàn hỏng mất, khóc trống thất thanh đau khổ cầu xin. Tần Thiên không nhúc nhích chút nào, đồng thời càng thêm hung hăng đem thô to côn thịt hướng đến Tiêu Mộng hậu môn co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Không. A. A. Không muốn. A. Ô. Ô. Tiêu Mộng trần trụi thân thể yêu kiều, mãnh liệt run rẩy, giật giật, hơn nữa phát ra đau đớn cùng vui thích hỗn hợp thở gấp trên rỉ. Nghe Tiêu Mộng kia thê thảm tiếng khóc, Tần Thiên đem chính mình thú tính côn thịt cuối cùng hoàn toàn cắm vào nàng mềm mại chặt khít vô cùng mông ngọc hoa cúc giang huyệt chỗ sâu nhất. Cái loại này toàn bộ côn thịt bị mềm mại gian lỗ thịt bức tường gắt gao bao bọc mà không thể hoạt động, cảm giác làm Tần Thiên Ký cảm thấy có chút đau đau đớn lại sảng khoái vô cùng. Tiêu Mộng đã bị Tần Thiên dâm làm cho có chút khóc không ra nước mắt, tuy rằng bị Tần Thiên thô bạo dâm làm chính mình ngượng ngùng hậu môn, nhưng bây giờ đã không có vừa mới bắt đầu phá đít thời điểm cái loại này xé tim nát phổi đau đớn, mà là bị một loại tê dại khó nhịn cảm giác thay thế. Mà loại cảm giác này cũng dần dần trở nên thành một loại biến dị sảng khoái cảm, bắt đầu hướng nàng toàn bộ thể xác tinh thần tràn ra, mềm mại tiếng khóc cũng dần dần biến thành dâm mị tiếng rên rỉ. A. Ân. A. Ân. Trứng thối. A. A. Tiêu Mộng càng ngày càng kiều đỉnh mông ngọc tùy theo thể xác tinh thần biến hóa to lớn mà bắt đầu tự giác về phía sau lay động đi tiếp nhận Tần Thiên kia nổi giận cứng rắn to dài côn thịt đối với nàng mềm mại chặt khít mông ngọc gian huyệt tùy ý chinh phạt cùng tàn phá. Tại Tiêu Mộng tiếng kêu thảm bên trong, Tần Thiên đem Tiêu Mộng lật người đến làm nàng bình nằm trên mặt đất, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích nàng nộn lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng miệng nội gợi cảm mang. Cũng theo Tần Thiên cắm ở nàng hậu môn nội côn thịt không còn lay động. Tiêu Mộng dần dần mềm hóa tại Tần Thiên kích tình ôm hôn bên trong. Tiêu Mộng nộn lưỡi cùng Tần Thiên đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, hôn nồng nhiệt làm cho Tiêu Mộng sắp ngạt thở, nàng quay đầu thở dốc, hai má hồng, thâm thúy mê người mắt đẹp trung chớp động kích tình nước mắt quang. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn chăm chú Tiêu Mộng, trong miệng dâm đãng nói, cắm vào hoa cúc thoải mái a. Tiêu Mộng vừa tức lại cấp bách, nổi giận nói, ngươi tên đại bại hoại, ngươi. Ngươi cưỡng gian phía sau của ta. Nàng vừa xấu hổ mở miệng, khiên động hậu môn nội tường thịt nhúc nhích co lại, giống một đôi nộn tay đem Tần Thiên côn thịt gắt gao cầm chặt, nếu không là Tần Thiên có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền muốn phun ra. Tần Thiên hít sâu một hơi, hơi hơi cười, phải không? Có thể lỗ đít của ngươi kẹp chặt thật nhanh a. Bên trong trực tràng càng là trơn trượt nhúc nhích liên tục không ngừng, ngươi bây giờ bắt đầu cảm giác được thật thoải mái đi à nha. Tần Thiên nhẹ nhàng đỉnh động một cái côn thịt, Tiêu Mộng lại bảo đau đớn, rất đau, ngươi có thể hay không không muốn động a? Mới không thoải mái, đau đớn chết người. Tần Thiên mỉm cười, tốt, sẽ không động, nhưng là bất động ta liền bắn không ra, ngươi theo ta liền cái dạng này cắm vào tại cùng một chỗ, nếu ngươi mẹ nuôi cùng những người khác đến đây. Nhìn đến ta với ngươi thịt bộ thịt liền tại cùng một chỗ, nhất định thực có ý tứ. Tiêu Mộng kêu to, không muốn. Ta đây mà bắt đầu quất đánh. Tần Thiên vô sĩ nói. Không được. Tiêu Mộng nói. Vậy được, ta hãy bỏ qua lỗ đít của ngươi, ta hiện tại liền rút ra, cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Tần Thiên nói liền muốn rút ra cắm ở Tiêu Mộng hậu môn nội côn thịt. Tiêu Mộng nghe được nói muốn đem côn thịt theo bên trong hậu môn rút ra, lập tức đem nàng kia phấn nộn mông đẹp hướng lên vừa nhất, hậu môn kẹp chặt cuốn lấy Tần Thiên côn thịt, không cho Tần Thiên rút ra côn thịt. Tần Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao vậy? Ngươi không phải là một mực muốn ta rút ra. Vì sao lại không cho bạc đâu này? Tiêu Mộng hai má đỏ bừng, không dám nhìn Tần Thiên, rút ra đau đớn, ngươi vẫn là làm xong rồi nói sao? Tần Thiên cười. Mạnh miệng tiểu dâm ô. Vì thế bắt đầu tiếp tục đại lực lay động côn thịt, tại lỗ đít của nàng nội liên tục không ngừng ra vào. Tần Thiên đại quy đầu màu gà tại trong ra vào liên tục không ngừng cạo Tiêu Mộng gian huyệt nội đại tràng bức tường thịt mềm, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho Tiêu Mộng rên rỉ kêu to. Tiêu Mộng thở gấp ồ ồ kêu, a. Ngươi mau bắn a. Nhanh chút. Dùng sức. Thật thoải mái. Ta bên trong nóng quá nha. Nga a. Tần Thiên cũng bắt đầu cảm thấy chính mình dưới hông côn thịt càng ngày càng khống chế không nổi kia muốn cuồng bạo dục niệm, không khỏi lập tức buông lỏng ra dùng sức hướng xuống nén hai miếng tuyết trắng mông thịt. Chậm rãi Tiêu Mộng quyển kia liền chặt khít vô cùng gian huyệt lại càng phát chặt khít cực kỳ rồi, mà chính mình kia cứng rắn tráng kiện côn thịt cũng thật giống sắp bị kia mềm mại chặt khít vô cùng gian lỗ thịt bức tường bấm đứt. Đồng thời một cái sát thủ bắt lấy trước ngực nàng đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ hết sức thú tính chà sát trảo bóp lên. Tần Thiên chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở xinh đẹp Tiêu Mộng mông ngọc gian huyệt chỗ sâu cứng rắn côn thịt bị kia mềm mại gian lỗ thịt bức tường càng ngày càng gấp trói buộc bọc lấy hút mút. A. Trứng thối. Phu quân. A. A. Ca ca. Ngươi. ngươi muốn giết chết a à. Giết chết ta a à. Đã bị Tần Thiên cắm vào làm được đến dâm nói loạn ngữ Tiêu Mộng lúc này không chỉ là cảm thấy phía sau gian huyệt chỗ sâu bị Tần Thiên cứng rắn côn thịt cắm vào làm mang đến vô cùng mãnh liệt kích thích khoái cảm, đồng thời cũng hiểu được Tần Thiên côn thịt theo gian huyệt chỗ sâu lại cắm vào chính mình mật huyệt hoa tâm tử cung chỗ sâu. Làm nàng kia phun tiết liên tục không ngừng dâm thủy càng thêm bạo tiết ra, vui mừng triều mãnh liệt che mất thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng lại một lần nữa bồi hồi tại nam nữ tình yêu giao hoang ngọn núi cao nhất thật lâu không thể rơi xuống. Tần Thiên hai tay bảo vệ môi trường Tiêu Mộng bụng, đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng ôm, sau đó vừa lật, làm nàng đối mặt chính mình, mà ở Tiêu Mộng gian huyệt nội côn thịt cũng xoay tròn nửa vòng. Này nhiên Tiêu Mộng lại lần nữa rên rỉ thành tiếng, Tần Thiên hai tay nâng lấy nàng mông, đem hai bên mông thịt gắt gao tách ra, làm Tiêu Mộng treo tại chính mình thân thể phía trên, hắn tắc tiếp tục vô tình dùng côn thịt cắm vào làm này nàng gian huyệt, phóng thích thú tính. Tần Thiên cảm giác được Tiêu Mộng mềm mại trượt tràn ngập co giãn vú chính mình dán phía trên ngực của mình thang, thịt cùng thịt cọ sát, Tần Thiên toàn thân vui sướng phải hơn co quắp. Lúc này Tiêu Mộng môi mềm mút ở Tần Thiên miệng, nàng mềm mại trượt đầu lưỡi tại Tần Thiên trong miệng xoắn cử động lấy, từng cổ rót vào miệng bên trong ngọt ngào nước miếng ngọt ngào cổ vũ Tần Thiên dâm tính, tráng kiện cung thịt nhanh hơn tốc tại Tiêu Mộng gian huyệt trung ra vào. Tiêu Mộng hai đầu tuyết trắng tròn trịa chân đẹp cuộn chặt Tần Thiên eo. Hạ thân đại lực hướng phía trên lay động, phối hợp Tần Thiên đối với nàng gian huyệt quất cắm, từng cổ mật ngọc dâm thủy mật hướng từ của nàng mỹ huyệt trung trào ra, đem hai người hông phía dưới biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Tần Thiên xương mu va chạm Tiêu Mộng bí khởi mật huyệt, côn thịt giống như tiết tông rất nhanh ra vào Tiêu Mộng gian huyệt, phát ra ba, phốc xích, tuyệt vời chương nhạc. Tiêu Mộng bị kích thích lộ ra bị chơi hỏng biểu cảm, kêu to, a, thật là thoải mái. Đúng lúc này, làm Tần Thiên ngoài ý muốn chính là, Tiêu Mộng cư nhiên hai tay ôm lấy hắn khuôn mặt, cất chứa sau mở ra nàng non mềm môi liền thân hướng về phía Tần Thiên miệng, nộn trượt đầu lưỡi đưa vào Tần Thiên trong miệng bốc lên lộn xộn. Tiêu Mộng chủ động làm cho Tần Thiên càng lực phấn khích, hạ thân rất động tráng kiện côn thịt tại nàng gian huyệt nội ra vào càng thêm cuồng bạo, thịt cùng thịt ma sát làm cho hai người bộ phận sinh dục đều nhiệt năng vô cùng. Tiêu Mộng diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúng đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ôm chặt lấy Tần Thiên rộng lớn hai vai, như hành xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiếng Tần Thiên cơ bắp bên trong. Tần Thiên kia tráng kiện vô cùng côn thịt càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn gian huyệt, Tần Thiên chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập kia lửa nóng sâu cự hậu môn trực tràn chỗ sâu nhất. Tại liên tục cắm vào mấy trăm phía dưới về sau, Tiêu Mộng rên rỉ, ta muốn đi ra. Ông chặt ta. Lại dùng sức một chút. Tần Thiên nghe nói, gần như điên cuồng quất cắm nàng kia kiều đỉnh mông ngọc, cũng càng nhanh hơn dùng côn thịt đối với nàng gian huyệt tiến hành tàn phá. Kiều dâm mỹ vui mừng sảng khoái làm cho Tiêu Mộng theo bên trong miệng anh đào phát ra dâm mỹ cực kỳ như có như không thở ra tiếng, a a hảo phu quân, a a ngươi, giết chết Tiểu Mộng, a a. Tiêu Mộng đột nhiên toàn thân bắt đầu co giật, Tần Thiên biết Tiêu Mộng cao trào sắp tới, bận rộn ôm chặt lấy Tiêu Mộng, một bên hưởng thụ Tiêu Mộng bầu vú đầy đặn chen ép lồng ngực nhục cảm. Một bên đem côn thịt cắt gao chống đỡ tại Tiêu Mộng hậu môn. Nhìn đến xinh đẹp Tiêu Mộng như thế dâm nói loạn ngữ mị thái chồng chất câu nhân hồn phách mê người cực kỳ bộ dáng, Tần Thiên kia tà ác tâm càng thêm thỏa mãn. Không khỏi đem đầu ngửa về phía sau đi, một phen co lại mãnh liệt cắm mạnh vào trên trăm hạ sau đó, liền đem chính mình côn thịt đối với Tiêu Mộng mềm mại gian huyệt chỗ sâu bạo xạ ra đại lượng tinh dịch, hưởng thụ kia bạo tiết sau khoái cảm mãnh liệt. Trung trung thân thể cùng run rẩy thân thể lúc này đã hoàn toàn liền tại cùng một chỗ. Tần Thiên kêu lên, ta muốn đi ra, cho ta kẹp chặt một điểm. Nói xong một cái rất lớn cổ lại nồng vừa nóng tinh dịch vọt vào Tiêu Mộng hậu môn chỗ sâu. Tiêu Mộng cũng bởi vì Tần Thiên đem kia lửa nóng nóng bỏng tinh dịch bạo xạ, lại một lần nữa leo lên dâm dục giao hoa ngọn núi cao nhất. Cao trào qua đi Tiêu Mộng sụi lơ ở tại Tần Thiên trên người. Hai đầu trắng nõn ngấy trượt đùi đã vô lực rũ xuống, toàn dựa vào Tần Thiên khuỷu tay chống chọi mới không rớt xuống. Tần Thiên hai tay nắm lấy Tiêu Mộng eo nhỏ, bụng dùng sức trở về vừa thu lại, vô cùng thô to côn thịt lập tức theo Tiêu Mộng hậu môn rút ra, quá dài. Tiêu Mộng tùy theo Tần Thiên côn thịt rút ra kìm lòng không được lớn tiếng phát ra ta, rên rỉ, âm thanh thật sự là động lòng người cực kỳ, một lượng lớn tinh dịch theo Tiêu Mộng chính đang từ từ khép kín hậu môn trung du ra. Hô! Tần Thiên lại thở hổn hển câu chửi thề, đem đỡ lấy hai chân buông xuống, một tay đỡ lấy Tiêu Mộng lưng sau, làm cả người mềm nhũn nàng dựa thật sát vào trên thân thể của mình. Chúng ta trở về nhà. Nói, một tay lấy Tiêu Mộng ôm lên, hướng đến trong phòng đi ra. Qua rất lâu Tiêu Mộng mới khôi phục thần trí, toàn thân bủn rủn, nhưng bên trong thân thể khoái cảm vẫn còn tiếp tục, nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt thủy nằm ở Tần Thiên trong ngực, hướng hắn cười cười. Thoải mái sao? Tần Thiên đối với nàng cười hỏi nói. Tiêu Mộng không nói chuyện, thẹn thùng gật đầu, trên người vẫn là một chút khí lực cũng không có. Ngươi từ trước kia đến hiện tại cũng không yêu thích quá ta đi, hiện tại lỗ đít đều bị ta bạo, ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta, nếu không thử yêu thích ta. Ta tuy rằng không là cái gì người tốt, nhưng khẳng định có thể so với Đường Bác tốt, càng thêm yêu ngươi. Tần Thiên nói làm Tiêu Mộng có chút ngượng ngùng, nàng đem mặt dán thật chặt tại hắn rắn chắc lồng ngực phía trên, làm hắn có thể cảm nhận đến mặt nàng nóng lên độ ấm. Ngươi nói yêu ta, chính là đem ta mặt sau cấp bạo sao? Tiêu Mộng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, người này quả nhiên là phá hư thấu, vừa mới thiếu chút nữa muốn mạng của nàng, nhưng bây giờ còn nói làm chính mình yêu phía trên hắn. Hắc hắc, thông hướng đến nữ nhân trái tim mau lẹ nhất con đường chính là đã thông phía dưới, cửa trước thử không được, ngươi cũng chỉ có thể đi cửa sau. Nghiên lý. Tiêu Mộng tựa đầu mai trở về Tần Thiên trong ngực. Chương 415. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhất Long Hí Tam Phượng, Thượng. Rất lâu sau. Ta không biết ta còn có khả năng hay không thật tình yêu thích những người khác, ta sợ. Ta đây liền thao đến ngươi yêu thích ta mới thôi, một ngày chơi ngươi tam đốn, buổi sáng thao miệng của ngươi, giữa trưa đờ tờ khe huyệt của ngươi, buổi chiều chơi ngươi gian huyệt, lâu ngày sinh tình, chúng ta một ngày ba bữa, ngươi yêu thích ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tần Thiên, nếu tâm tình tốt rồi, tại ăn bữa bữa ăn khuya, chơi ngươi này cặp vú lớn. Ngươi! Ngươi vô sĩ, ngươi hạ lưu, cả đầu đều là chơi nữ nhân đại sắc lang, ngươi này là muốn ta chết à? Tiêu Mộng nghe xong nóng nảy, thật nếu như vậy nàng có hay không yêu thích Tần Thiên nàng không biết, nhưng nàng nhất định chết. Ha ha ha, tuy rằng ngươi không thương ta đấy. Tần Thiên cười xấu xa nói. Ngươi cũng phải đến cơ thể của ta rồi, ngươi muốn chơi có thể ngoạn, vì sao không muốn ta yêu ngươi, ngươi yêu thích không phải là cơ thể của ta sao? Tiêu Mộng nhàn nhạt hỏi. Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng, nói, ta người này thực lòng tham, được đến thân thể của ngươi, vậy muốn có được ngươi tâm, ngươi hết thảy đều phải là ta đấy. Nâng lấy Tần Thiên bá đạo vô cùng lời nói, Tiêu Mộng trầm mặt, nhàn nhạt cuối cùng nói, cho ta một chút thời gian a. Tần Thiên cười cười, ôm lấy nàng đi đến một chỗ gian phòng. Tiểu Thiên, còn có Tiểu Mộng. Chu Bạch Nhu nhìn trần trụi hai người đi đến, lập tức liền kinh hô đi ra. Ánh mắt của nàng tại Tần Thiên kia đã biến mềm, nhưng phía trên là ướt sũng côn thịt, còn có Tiêu Mộng giữa hai chân lầy lội, chỉ biết hai người bọn họ vừa mới đã làm. Ngươi như thế nào mang ta đến mẹ nuôi nơi này? Tiêu Mộng nghe được Chu Bạch Nhu âm thanh, đỏ mặt lên. Ngươi không có khả năng cho rằng, ta bắn một lần liền thỏa mãn a. Tần Thiên nói xong liền đem Tiêu Mộng nhét vào trên giường, sau đó trực tiếp đem đầy đặn thục phụ Chu Bạch Nhu ôm lên, cũng đặt ở trên giường. Hắc hắc, hôm nay mẹ con các ngươi liền cùng một chỗ hầu hạ ta đi. Tần Thiên cười đùa, duỗi tay ôm chầm Chu Bạch Nhu vòng eo, tại nàng hồng nộn miệng nhỏ thượng hôn một cái, sau đó liền bắt lấy nàng kia đẩy đà no đủ vú to. Chu Bạch Nhu bộ ngực rất lớn thực nhuyễn. Hãy cùng tên của nàng giống nhau, mềm dẻo thoải mái, hơn nữa nhũ hình cực đẹp, mượt mà cao ngất, một tay đều khó có thể nắm chắc. Chu Bạch Nhu bị làm đến mức thở gấp vù vù, bắt lấy Tần Thiên ở trước ngực quấy phá bàn tay to, hờn dỗi nói, Tiểu Thiên, ngươi đừng, ngươi vừa mới muốn Tiểu Mộng còn chưa đủ, hiện tại lại đến muốn ta, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Tần Thiên vừa nghe, hung hăng tại nàng mềm mại vú to thượng bóp một cái, nói, mềm mại gì, ngươi cư nhiên hoài nghi năng lực của ta, trước kia ta là như thế nào chơi ngươi, ngươi đã quên đúng không? Nói Tần Thiên đã bắt ở váy của nàng, hung hăng xé ra, đem cặp vú cấp lọc đi ra, hắn nhấc móng vuốt đã bắt ở một cái vú thịt mềm xoa bóp lên. Tiêu Mộng gặp chính mình mẹ nuôi bị khi dễ, cũng bất quá hậu môn đau đớn, ngồi dậy, liền hay dùng nàng nắm đấm nhỏ đánh Tần Thiên. Không muốn ức hiếp ta làm nương. Tần Thiên nhấc duỗi tay, liền đem cô gái nhỏ này ôm tại trong ngực, dùng ngực của mình thang đi ma sát nàng trắng nõn vú to, cười nói, ta không ức hiếp mềm mại di, kia ức hiếp ngươi. Tiêu Mộng vừa nghe, nàng hậu môn mà bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, lập tức liền lên một thân da gà khúc mắt, liền vội vàng lắc đầu xua tay, nói, ngươi vẫn là ức hiếp mẹ nuôi a, nàng so với ta nhẫn nhịn. Ngươi đứa nhỏ này, bình thường Bạch thương ngươi. Chu Bạch Nhu nhìn Tiêu Mộng như thế quyết đoán bán nàng, liền một trận không lời. Mẹ nuôi, ngươi không biết, này tên đại bại hoại, vừa mới tại bên ngoài đem ta mặc sau động cấp bạo, ta hiện tại còn đau muốn chết. Tiêu Mộng kể ra nàng thê thảm gặp được. Chu Bạch Nhu vừa nghe, lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Tần Thiên có chút bất mãn nói, Tiểu Thiên, không phải là ta nói ngươi, ngươi cũng biết nữ nhân mặc sau bình thường đều phi thường nhanh, ngươi côn thịt như vậy đại cắm đi vào khẳng định sẽ rất đau đớn, ngươi thật muốn Tiểu Mộng mặc sau, ngươi theo ta nói, ta cũng tốt giúp đỡ a. Tần Thiên không thèm để ý nói, Tiêu Mộng nàng chính là một người tiểu vú lớn tiểu dâm ô, không có việc gì, mặt sau nàng liền thoải mái không cho ta rút ra đâu. Ngươi mới là tiểu dâm ô, còn không phải là ngươi làm hại. Tiêu Mộng nhìn đến Tần Thiên nói chính mình, lập tức sẽ không phục lên. Ngay tại ba người đang chuẩn bị xâm nhập trao đổi thời điểm ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy Chu Bạch Ngọc âm thanh vang lên. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Linh Linh bên kia bảo thập toàn đại bổ, bổ đến bể mạch máu canh, nàng uống không xong, khiến cho ta dẫn theo một chút cho ngươi. Lời nói chưa rơi, Chu Bạch Ngọc bưng lấy một chén bốc lên khủng bố linh khí, trong này thậm chí còn có dị tượng hiển hóa canh, nhẹ nhàng đi đến. Nhìn đến trong phòng tình hình về sau, trên mặt sửng sốt, nhìn đến ngươi không cần uống lên. Tần Thiên thấy vậy cười hắc hắc, lắc mình đến mặt của nàng phía trước, cười xấu xa nói, nếu đến đây, kia liền chớ đi. Tại Chu Bạch Ngọc thét chói tai tiếng bên trong, Tần Thiên một phen ôm lên nàng, đi đến trên giường, đem nàng cùng Tiêu Mộng cùng Chu Bạch Ngọc phóng tại cùng một chỗ. Nhìn này kiều mị mê người ba người, tuy rằng các nàng ba người không phải là thân sinh mẹ con, nhưng cũng là nhận thức mẹ con. Đây là nữ nhi, mẫu thân và tiểu di ba người a. Tần Thiên hiện tại chỉ cảm thấy hứng thú đột nhiên, tuy rằng vừa mới tại Tiêu Mộng gian huyệt trung bắn quá, nhưng hắn côn thịt như trước cứng rắn vô cùng, nàng nhìn về phía mềm mại nhất dịu dàng ngoan ngoãn Chu Bạch Nhu, cười xấu xa nói, mềm mại di. Chu Bạch Nhu thần thái xấu hổ, hạ phi song íp, lại dịu dàng ngoan ngoãn cúi người, Tần Thiên đem nàng kéo đến ngồi vào trên chân, hôn lên nàng miệng nhỏ, hai tay tại nàng quanh thân vuốt ve xoa nắng. Tiểu Thiên, nhẹ một chút a. Chu Bạch Nhu cánh tay ngọc ôm lấy Tần Thiên cổ tùy ý hắn khinh bạc, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Tần Thiên đem nàng trên người dư thừa quần áo tất cả đều cởi xuống, cúi đầu đem ngạo nghễ vểnh lên mềm mại nhũ phong ngậm vào trong miệng, đỏ sẫm đầu vú tại trong miệng sưng tấy to ra. Tần Thiên ngậm vào nhẹ nhàng gặm cắn, Chu Bạch Nhu nhỏ tiếng hừ, mềm mại rên rỉ làm người ta ý loạn tình mê. Tần Thiên dùng cứng rắn côn thịt không ngừng chen ép nàng mềm mại mông ngọc, một tay đưa đến nàng hai chân ở giữa vuốt ve, làm nàng càng là động tình, đưa tay nắm chặt lấy Tần Thiên côn thịt, mà bắt đầu cao thấp khoái sụp lên. Mềm mại di, trước cho ta miệng một chút. Tần Thiên vỗ vỗ nàng mông, sau đó liền đem nàng đặt ở hai chân của mình lúc. Chu Bạch Nhu liếc mắt nhìn, đang ở trước mắt côn thịt, má đào ửng đỏ, thần thái kiều mị, thân thể lại xẹt qua từng trận sự tăng vọt. Này đương nhiên không thể gạt được Tần Thiên, Tần Thiên đè lại trán của nàng chậm rãi làm nàng thấu hướng côn thịt. Nàng cầm gốc rễ, cúi đầu nhu thuận ngậm vào trong miệng, tim bưng lập tức bị ấm áp ướt át bao bọc. Tần Thiên đẩy ra tóc dài lộ ra nàng gương mặt xinh đẹp, xem kỹ hắn côn thịt tại nàng đỏ tươi miệng anh đào trung ra vào, Chu Bạch Nhu liếc Tần Thiên liếc nhìn một cái, linh hoạt trắng miệng lưỡi thơm linh xà bình thường dùng sức quấn đi lên, Tần Thiên không khỏi mẫn cảm run run, thấp hừ một tiếng. Tần Thiên cười nói, mềm mại di ngươi miệng nhỏ rất thư thái, so Tiêu Mộng thoải mái nhiều lắm, thật sự là quá trêu chọc người. Tiêu Mộng ngồi ở một bên, nhìn chính mình đờ tờ nương ban Tần Thiên bú liếm, nghĩ đến đây căn côn thịt vừa mới còn chơi qua lỗ đít của nàng, chỗ kia nhưng là dơ bẩn bài tiết địa phương a, hiện tại tắm cũng không tắm, đã bị mẹ nuôi ngậm vào trong miệng. Ngươi nếu ghét bỏ, ta về sau không cho miệng ngươi giao là được, ta cũng tiết kiệm cầm chua. Tiêu Mộng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, quay đầu ngạo kiều nói. Chu Bạch Ngọc tại một bên cười duyên một tiếng, hai tay khoác lên Tiêu Mộng hai vai phía trên, đem nàng mang nói Tần Thiên dưới hông, cười nói, Tiểu Mộng, ngươi thật tốt nhìn nhìn ngươi mẹ nuôi là như thế nào bú liếm, đến lúc đó học xong, làm hắn đối với ngươi thay đổi cách nhìn nhìn. Nghe được hai người đùa giỡn thú nói. Chu Bạch Nhu ăn no chứa ý cười liếc Tần Thiên liếc nhìn một cái, hình như chính xác là muốn cho con gái nuôi triển lãm, ánh mắt thế nhưng tràn đầy chưa bao giờ có yêu mị, sau đó đông đưa tráng đại lực phun ra nuốt vào lên. Khoái cảm tê dại lập tức đem Tần Thiên bao vây, Tần Thiên nhắm mắt lại chống đỡ mép giường tận tình thưởng thức, thoải mái không được thở dài. Mà càng thêm đồ sộ chính là nàng kia một đôi thật lớn mềm mại hào nhũ, tùy theo nàng bú liếm khi trán cao thấp di chuyển, mà lên vạt áo chuyển động, đụng gặp Tần Thiên đùi. Chu Bạch Nhu dụng tâm thổi chứa phun nuốt lấy, dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Tần Thiên hông phía dưới dụng tâm phẩm ngậm hắn đại côn thịt, tuy rằng không phải là lần thứ nhất bú liếm, nhưng Tần Thiên vẫn là thích cả người lỗ chân lông đều mở ra. Cúi đầu cúi xuống nhìn Chu Bạch Nhu kia tuyệt sắc tuấn tú khuôn mặt, nàng thật sự quá đẹp, nhất là tại Chu Bạch Ngọc, Tiêu Mộng, một cái thân muội muội, một cái con gái nuôi trơ mắt nhìn dưới tình huống, trần trụi bú liếm, những cái này phá lệ kích thích đều là tuyệt hảo xuân dược a. Tần Thiên nhìn về phía ở đây mỗi một cái nữ nhân, cẩn thận thưởng thức khởi tam nữ lung linh có đến dáng người. Nhưng thấy tam nữ tuy rằng dáng người cùng tuổi có chút sai biệt, nhưng trần như nhộng đồng thể lại khác biệt không lớn, vô cùng mịn màng non mềm làn da, trong trắng lộ hồng hình như có sáng bóng lưu động. Cao ngất đẩy đà vú đỉnh mà không trụy, buộc vòng quanh cực kỳ tao nhã động lòng người đường cong, lục lạp đỏ hồng anh đào giống như tiên diễm lóa mắt ruby. Tiểu tiểu đỏ tươi quần vú tại trắng nõn như ngọc vú phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp lóa mắt. Bằng phẳng trắng nõn bụng phía trên tương mê muội người, khéo léo rốn, dưới bụng mặt rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra hơi hơi nhô ra mềm mại hang tối. Thon dài đều đặn chân ngọc trắng nõn trơn bóng, làn da trơn bóng tinh tế, toàn thân đẩy đà mượt mà, không chỗ nào là không đẹp, chính có thể nói là tăng một phần tắc quá mập, giảm một phần tắc quá gầy. Mày như lông chim trả, làn da như tuyết, eo như thuốc làm, răng như trắng như ngọc, tam nữ phát hiện Tần Thiên chính nhìn chằm chằm các nàng, liền đều hướng Tần Thiên tự nhiên cười nói, lập tức bách mị đều sinh, cười khuynh thành, cười nửa khuynh quốc, thật sự là lão thiên gia hy thế kiệt tác a. Này Tần Thiên kia còn nhịn được, nói thẳng, Tiểu Mộng, Ngọc Di, các ngươi cũng cùng một chỗ. Chu Bạch Ngọc vuốt vuốt sợi tóc. Nhìn tỷ tỷ đẹp như thế vị tại thưởng thức cung thịt, nàng đã sớm nhìn xuân thủy tràn ra rồi, lập tức cũng không đang do dự, cũng quỳ gối tại Tần Thiên dưới hông, thay thế tỷ tỷ đem căn này đại cung thịt hút vào trong miệng, bắt đầu trước sau bãi thủ, phun ra nuốt vào khởi cung thịt. Tiêu Mộng vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn mẹ nuôi cùng Tiểu Di đều như vậy hưởng thụ, nàng cũng không tốt mất hứng, cũng liền có chút không quá tình nguyện cũng quỳ gối tại Tần Thiên dưới hông, lè lưỡi liếm láp Tiểu Di không có nuốt vào đi thân gậy. Mà Chu Bạch Nhu chủ động nhường ra côn thịt, ngược lại cúi đầu, một ngụm liền một viên xuân túi chứa ném vào trong miệng, đầu lưỡi tại xuân túi thượng nếp gấp trượt liếm. Lập tức tam nữ các ti kỳ chức, tam khỏa xinh đẹp tráng qua lại đông đưa, đầu lưỡi lướt qua, môi hồng hôn môi, hương nước miếng vẽ loạn, tam nữ cùng liếm nhất bổng phong cảnh, là bực nào dâm mỹ. Cho dù là Tần Thiên, côn thịt bị tam trương hoàn toàn khác biệt miệng nhỏ liếm, nuốt đều có một chút cầm giữ không được. Dương đầu lên, trong miệng phát ra kìm lòng không được rên rỉ. Tam nữ rất ăn ý bắt đầu thay phiên, Chu Bạch Ngọc phun ra nuốt vào côn thịt một lúc sau, liền chủ động phun ra thịt, mà ở một bên Tiêu Mộng liền sẽ lập tức đem côn thịt ngậm vào miệng mình bên trong, sau đó lại đến phiên Chu Bạch Nhu. Một cây côn thịt tại tam nữ miệng nhỏ trung qua lại ra vào, này rất mạnh khoái cảm, làm Tần Thiên không thể kìm được. Một cổ nóng bỏng tinh dịch phun vãi ra, mà tam nữ cũng đã sớm biết Tần Thiên muốn bắn, mặt gần sát lấy mặt, tại côn thịt trước mặt mở ra miệng nhỏ, lè lưỡi, nghênh tiếp kia phun trào mà đến tinh dịch. Trắng sữa nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phun bắn vào các nàng ba người khuôn mặt, tinh dịch lướt qua các nàng xinh đẹp gò má, chảy tới các nàng duỗi đi ra đầu lưỡi phía trên, trượt vào đến bên trong miệng. Bắn một lúc lâu về sau, côn thịt mới bắn xong, mà lúc này tam nữ trên mặt đã treo đầy tinh dịch, nhìn vô cùng dâm đãng. Chu Bạch Nhu thở gấp mùi thơm, tinh dịch hương vị thẳng hướng nàng khoang mũi, làm nàng cả người khô nóng vô cùng, nàng nhìn về phía chính mình con gái nuôi Tiêu Mộng, trên mặt đồng dạng là treo đầy tinh dịch. Nàng úp sấp con gái nuôi trên người, tứ đối với vú to lập tức liền thành công hội sư, tại Tiêu Mộng không biết làm sao ánh mắt phía dưới, Chu Bạch Nhu lè lưỡi tại mặt nàng liếm một chút, đem mặt nàng tinh dịch liếm nhập khẩu bên trong. Tiêu Mộng thấy vậy mặc dù có một chút ngượng ngùng, nhưng cũng không cam chịu lạc hậu, nàng quay người liền ôm lấy tiểu di Chu Bạch Ngọc, đi liếm mặt nàng tinh dịch, mà Chu Bạch Ngọc thấy vậy cũng quay người đi liếm tỉ tỉ Chu Bạch Nhu trên mặt tinh dịch. Ba cái nữ nhân, sáu con vú to cho nhau chen ép ma sát, ba người tạo thành một hình tam giác, cho nhau liếm đối phương trên mặt tinh dịch. Gặp ba người liếm không sai biệt lắm, Tần Thiên đi đến Chu Bạch Nhu phía sau, dùng tay ép lấy eo nhỏ làm nàng quỳ xuống, đẩy ra mông ngọc hung hăng cắm vào côn thịt. Nàng nhu nhược hừ một tiếng, nhếch lên mông đẹp. Chương 416. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhất Long Hí Tam Phượng, Trung. Tần Thiên bắt lại mái tóc dài của nàng, kéo lên trán của nàng, một mặt ưỡn eo rút ra đút vào lên. Chu Bạch Nhu nghiêng ngửa đầu, ửng đỏ khuôn mặt lộ vẻ thoải mái vui sướng thần sắc, Tần Thiên dần dần gia tăng khí lực trên tay, quất cắm cũng càng lúc càng nhanh, thanh thúy va chạm âm thanh lên. Chu Bạch Nhu lại là đau đớn lại là vui sướng, âm đạo lửa nóng một mảnh, mềm mại tử cung không ngừng khép mở, yết hầu ở giữa a a không ngừng, thân trên cơ hồ muốn úp sấp trên mặt đất, Tần Thiên thừa cơ rất nhanh lay động, nàng khoái hoạt tới cực điểm, nhịn không được khóc nức nở lên. Tiêu Mộng cùng Chu Bạch Ngọc không nghĩ tới Tần Thiên liền trực tiếp như vậy liền cầm lên Chu Bạch Nhu đến đây, hai người nằm tại tỉnh thật to mắt đẹp nhìn Tần Thiên cùng Chu Bạch Nhu dâm đãng giao hợp, hai người nhìn cũng không khỏi một trận mặt đỏ tai hồng. Có người xem, Tần Thiên càng thêm ra sức, hai tay hắn dùng sức tách ra Chu Bạch Nhu mông ngọc, tiếp tục điên cuồng rút ra đút vào đỉnh chuyển động. Hắn một bên tại Chu Bạch Nhu đẩy đà mượt mà thân thể bên trong tùy ý thảo phạt, một bên cười dâm đãng nói, Ngọc Di, những ngày qua đều không có chơi ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới ta à? Sau đó cho Chu Bạch Nhu tuyết trắng mông lớn một cái tát, nói, mềm mại Di, có ngươi con gái nuôi cùng thân muội muội tại một bên đang xem cuộc chiến, nhìn tiểu huyệt của ngươi bị một cái có thể làm con trai ngươi trẻ tuổi côn thịt thao, có phải hay không rất kích thích, thực đã nghiền à? À, thật lớn, tốt thô, côn thịt nóng quá, tiểu huyệt. Tiểu huyệt muốn hư mất rồi. Chu Bạch Nhu chỉ cảm thấy từ tiểu huyệt nội truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tựa như cả người đều phải mệt lạ giống nhau. Đầy đặn mông bự thượng đã che kín ngậm, trong không khí cũng giàu dạt nàng thành thục mùi thơm cơ thể. Tần Thiên mười ngón thật sâu lâm vào tại mông thịt bên trong, liên tục không ngừng va chạm Chu Bạch Nhu mông đẹp, tâm linh cùng thân thể đều truyền đến vô cùng khoái cảm, gian làm như vậy mỹ nhân, vốn là một loại hưởng thụ. Chu Bạch Ngọc nghe tỉ tỉ rên rỉ không khỏi cũng có một chút động xuân tâm đảng, mà Tiêu Mộng là nghe được ngượng ngùng vô cùng thẹn thùng không thôi, nàng vẫn là tuổi trẻ, đối mặt với loại này tràn diện, có chút co quắc. Thật nhỏ Thiên, nhân gia chính xác là muốn chết a. Chu Bạch Nhu nức nở một tiếng, lại một tia khí lực cũng tìm không thấy, lại là thống khổ lại là khoái hoạt, thật lâu sau tiểu huyệt đột nhiên bóp chặt côn thịt một trận đại lực mút hút, nàng cả người kịch liệt run rẩy, thang mềm xuống, đây là cao trào. Ta còn không có bắn, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên cười hắc hắc, lại lớn hơn nửa lực quất cắm, Chu Bạch Nhu sau cao trào thần trí hoảng hốt, yết hầu ở giữa vô ý thức trên rỉ thở dài. Chu Bạch Ngọc từ phía sau vuốt ve Tần Thiên, thân thiết tiếng nói, Tiểu Thiên, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết chết tỷ tỷ sao? Ta làm sao có khả năng bỏ được, nếu không ngươi đến thay tỷ tỷ ngươi. Tần Thiên một tay ôm Chu Bạch Ngọc mềm mại không xương vòng eo, đem nàng đánh đổ chính mình trong ngực, cười xấu xa nói. Chu Bạch Ngọc cũng là duy sợ thiên hạ bất loạn tính tình, nàng đầy đặn thân hình rút vào Tần Thiên trong ngực, cười duyên một tiếng, vươn tay xoa xoa tỷ tỷ nhếch lên đại mông trắng. Tỷ tỷ, ngươi còn chịu được sao? Muốn hay không muội muội đến thay ngươi? Ta. A. Không được. Muội muội, giúp ta một chút. Chu Bạch Nhu đã sắp đến cực hạn, nàng mặc dù là thục nữ, nhưng là không nhịn được loại này liên tục không ngừng cao trào đờ tờ a. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi một chút, lấy hơi, làm tiểu huyệt cao trào khoái cảm bình phục một chút. Chị Khả tỷ tiểu huyệt là đủ, nơi này không phải là còn có một cái động sao? Chu Bạch Ngọc cười, đưa ra một cây ngón trỏ, dính lấy Chu Bạch Nhu dâm thủy, cắm vào nàng gian huyệt bên trong. A, à, muội muội, nơi nào không thể? Chu Bạch Nhu thân thể yêu kiều run rẩy một chút, cũng không lực chống cự, chỉ có thể ghé vào trên giường, nhếch lên mông. Tiểu huyệt bị Tần Thiên Côn thịt cắm vào, gian huyệt lại đang bị bàn tay của muội muội ngón tay cắm vào, điều này làm cho nàng mau muốn điên rồi. Chu Bạch Nhu cả người chấn động, trên rỉ nói, Bạch Ngọc, không nên như vậy tra tấn tỷ tỷ a. Chu Bạch Ngọc cũng không lý nàng, tiếp tục dùng ngón tay trêu đùa tỷ tỷ hậu môn nội thịt mềm. Tiêu Mộng vừa mới bị Tần Thiên cường bạo cúc hoa, kia thống khổ có thể nói là cả đời khó quên, hiện tại Tần Thiên lại muốn bạo nàng mẹ nuôi hoa cúc. Điều này làm cho nàng có chút do dự muốn hay không đi giúp mẹ nuôi, nhưng nàng lại sợ chính mình xuất đầu, lỗ đít của mình lại muốn bị Tần Thiên bạo một lần. Chu Bạch Ngọc cười hắc hắc, tự nhiên đưa ra hai tay, phân biệt cắm vào tỷ tỷ hậu môn bên trong, sau đó vừa dùng lực, đem Chu Bạch Nhu hậu môn rớt ra, lập tức nguyên bản nhỏ hẹp khép kín hậu môn trực tiếp bị kéo thành một cái động lớn. Chu Bạch Ngọc hướng về Tần Thiên sử một cái ánh mắt, cười nói, tiểu thiên còn đang chờ cái gì? Nhanh chút cắm vào tỷ tỷ của ta hậu môn bên trong a, cũng để cho Tiểu Mộng học tập một chút kỹ xảo. Tần Thiên cũng cười xấu xa một tiếng, đem côn thịt theo Chu Bạch Nhu mật huyệt bên trong rút ra, chống đỡ ở tại hậu môn bên trên, hắn nhìn về phía Tiêu Mộng, nói, nhìn kỹ, chơi cửa sau kỳ thật thật thoải mái, ngươi nhìn ngươi mẹ nuôi. Nói vừa dùng lực, đem toàn bộ cùng côn thịt đều cắm vào Chu Bạch Nhu gian huyệt bên trong. A, Chu Bạch Nhu cả người run run, gian huyệt dù sao không thể so mật huyệt, quá nhanh, bị lớn như vậy dị vật xâm nhập, là một nữ nhân đều sẽ chịu không nổi. Nhưng Chu Bạch Nhu so với Tiêu Mộng tốt hơn nhiều, tại ngắn ngủi đau đớn cùng không khỏe sau đó, côn thịt tại nàng trực tràng rất nhanh ra vào ma sát, kia nóng rực khoái cảm, khiến cho nàng dục tiên dục tử lên. Thật lớn, thật sâu, cảm giác muốn cắm đến ta trong bụng. Chu Bạch Nhu là lại phồng lại tô, nhìn không được hừ ra tiếng. Chu Bạch Ngọc tại trong ngực Tần Thiên, nhìn thật lớn côn thịt tại tỷ tỷ nhỏ nhắn xinh xắn hậu môn nội gian dâm, liền một trận không hiểu hưng phấn, cười nói, tỷ tỷ, thoải mái sao? Chu Bạch Nhu hờn dỗi một tiếng, nói, Bạch Ngọc ngươi. Ngươi không ngờ Tiểu Thiên ức hiếp ta. À, Tiểu Thiên. Ngươi chậm một chút. Mềm mại di lớn tuổi, mặt sau không qua nổi ngươi như vậy ép buộc. Hắc hắc, mềm mại di nói đùa, mềm mại di da trắng mỹ mạo, có thể tuyệt không lão, nói sau mềm mại di gian huyệt lại nhanh vừa nóng, cắn vô cùng nhanh a. Tần Thiên cười dâm, rất nhanh quất cắm Chu Bạch Nhu gian huyệt. Chu Bạch Nhu cả người chấn động, nhịn không được lại rên rỉ nàng cuối cùng chịu không nổi hỗn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục mềm giọng cầu xin nói, thật nhỏ thiên. Hảo phu quân, nhân gia thật không được, tha cho ta đi. Làm Bạch Ngọc, Tiểu Mộng hầu hạ ngươi đi. Tần Thiên gần như mãnh liệt lay động, nói, vậy thì ngươi nhóm tỷ muội nhấc lên. Nói xong, một phen liền tại trong ngực vui sướng khi người gặp họa Chu Bạch Ngọc đẩy, cũng quỳ bò tới giường phía trên, cùng Chu Bạch Nhu đặt song song tại cùng một chỗ. Lập tức hai vị thuộc nữ tỷ muội liền đều vểnh lên tuyết trắng mông lớn, ghé vào Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên một tay một cái mông lớn, đem côn thịt theo Chu Bạch Nhu mật huyệt trung rút ra. Đi đến Chu Bạch Ngọc mông về sau, hai tay đẩy ra mông của nàng câu, nhắm ngay kia đã ướt át mật huyệt cắm tới. A, à, côn thịt thật thoải mái. Chu Bạch Ngọc cả người chấn động, trong miệng phát ra mất hồn rên rỉ. Tần Thiên mặc dù đi thao Chu Bạch Ngọc rồi, nhưng cũng không có buông tha Chu Bạch Nhu, nhị ngón tay hung hăng cắm vào nàng gian huyệt bên trong, bắt đầu quất cắm. Nhất thời, đôi này thuộc nữ tỷ muội đang phát ra trêu chọc người tiếng lòng động lòng người nũng nịu rên rỉ. Chu Bạch Ngọc, a, à, phu quân côn thịt thật lớn. Nha, muốn đi. Chu Bạch Nhu, a, à, a, à, đừng khấu trừ. Ta, à, muốn đi. Tần Thiên côn thịt cùng ngón tay mạnh mẽ làm mấy trăm phía dưới về sau, Chu thị hai tỷ muội nhân mông đều run run, hậu môn cùng mật huyệt đều mãnh liệt buộc chặt. Tần Thiên cười nói, các ngươi tỷ muội ai muốn tinh dịch của ta? Hai tỷ muội nhân ghé vào trên giường khuôn mặt nhìn nhau giống nhau, đều là đầy mặt thẹn thùng hồng nhuận, không biết trả lời như thế nào. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mộng, hỏi, ngươi đến quyết định, là muốn ta bắn cho ngươi mẹ nuôi, vẫn là bắn cấp gì nhỏ của ngươi. Tiêu Mộng nhìn trước mắt như thế hương diễm dâm mỹ giao hợp, sớm đã ý loạn mê tình rồi, nàng xem nhìn chính mình mẹ nuôi cùng Tiểu Di, cuối cùng vẫn là chỉ hướng Chu Bạch Nhu. Nàng nhìn ra được, hai tỷ muội mọi người khát vọng Tần Thiên tinh dịch, mẹ nuôi đối với nàng tốt lắm, đợi nàng như thân nữ nhi, nàng tự nhiên là hướng mẹ nuôi. Tần Thiên mỉm cười, hắn một tay lấy Tiêu Mộng kéo, đem hắn xoay người, đặt tại Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu ở giữa, nói, ta cảm thấy, vẫn là bắn cho ngươi khá một chút. A. Trứng thối, không muốn a. A. Tiêu Mộng không kịp phản kháng, thật lớn côn thịt liền cắm vào nàng mềm mại lỗ thịt bên trong, thẳng đồ trang trí trên nóc cung chỗ sâu. Đừng. A. Ta không nghĩ mang thai a. Không muốn. Tiêu Mộng thở gấp vù vù, nín tiếng âm thanh, trên rỉ liên tục, mềm giọng cầu xin. Nhưng Tần Thiên chính là nàng càng không muốn, hắn lại càng hưng phấn. Khổng lồ côn thịt không ngừng tại Tiêu Mộng thịt mềm âm đạo rút ra đút vào, đánh quy lần đầu thứ đụng miệng tử cung. Tần Thiên một bên dùng côn thịt hướng về Tiểu Mộng, một bên làm nhiều việc cùng lúc, có ngón tay cắm vào Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu tỉ muội mật huyệt. Một con rồng thao tam phượng, cảm giác này đơn giản là mỹ không thể nói, nhân gian cực nhạc. Tại một trận kịch liệt giao hợp bên trong, tam nữ đều ngửa đầu hét to, ba cái mỹ huyệt đều phun ra đại lượng âm tinh, mà Tần Thiên cũng đến cực hạn, tại Tiêu Mộng bên trong thân thể nổ bắn ra mà ra, đại lượng nóng bỏng tinh dịch bắn tới tử cung của nàng nội. Chương 417. Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhất Long Hí Tam Phượng, hạ. Rất lâu, bốn người đều đã mệt mỏi cực kỳ, Tần Thiên rút ra côn thịt, nhưng thấy miệng huyệt chảy ra cuồn cuộn tinh dịch, thậm chí đều đã kéo, liên tiếp côn thịt cùng tiểu huyệt. Vốn là no đủ mật huyệt đã sưng thành cái tiểu mang đầu, hơi hơi mở ra, giữa đùi từ lâu đã là một mảnh hỗn độn, môi mật cùng lông mu dâm mỹ dán tại hai bên, trong suốt lóe sáng dâm thủy thuận theo đùi bên trong chảy tới đầu gối, mạn diệu vô cùng. Nhìn kiệt tác của mình, Tần Thiên không khỏi hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên đẩy, đem Chu Bạch Nhu đình áp chế, đồng thời cũng mang thêm đem Chu Bạch Ngọc ép tại bên cạnh hạ, sau đó đem hai cái mỹ phụ sắp xếp thành mông đít kề nhau, vú tương đối tư thế. Chỉ thấy, hai cái mỹ diệu mật huyệt vén tại cùng một chỗ, cỏ thơm tươi tốt tiểu huyệt tại cùng một chỗ tạo thành một cái đen nhánh khu rừng rậm rạp. Tần Thiên, dục hỏa ngập trời, nhắc tới côn thịt, không nói lời gì liền cắm vào đi vào, đầu tiên là nhập vào một mảnh ẩm ướt trượt sâu thẳm lỗ thịt, đúng là Chu Bạch Nhu mật huyệt, đút vào vài cái, tại đem côn thịt rút ra, hướng xuống thẳng vào, nhập vào một mảnh ôn nhuận đầy mỡ nơi, cũng Chu Bạch Nhu hậu môn hậu môn. Chu Bạch Ngọc cũng không phải là lần đầu tiên, quốc chuyển động không tốn sức chút nào. Rời đi muội muội Chu Bạch Ngọc gian huyệt, côn thịt lại tiến vào tỉ tỉ Chu Bạch Nhu mật huyệt, lông xù lông mu quấn quýt tại sỉ trong quần. Thân gậy lại bị âm đạo khang thịt nhúc nhích cuốn hút, Tần Thiên vòng eo một trận nhức mỏi. Liên tục bạo cắm vào sổ phía dưới, Chu Bạch Nhu chỉ cảm thấy tử cung ê ẩm sưng, dĩ nhiên đến cực hạn, ngay tại muốn bật thốt lên cầu xin thời điểm, Tần Thiên càng lại thứ cắm vào nàng gian huyệt. Chu Bạch Nhu là lại mỹ vừa thẹn, cái này phá hư gia hỏa, mật huyệt chịu không nổi liền đổi gian huyệt chịu không nổi cứ tiếp tục cắm trở lại mật huyệt, đều phải thành vĩnh động cơ. Nàng cắn chặt đôi môi cố nhịn rên rỉ, nhưng mật huyệt cùng gian huyệt trung kích thích, làm thân thể yêu kiều tắc càng ngày càng không chịu khống chế, đầu vú đều cứng rắn thấy đau. Mà dưới người Chu Bạch Ngọc cũng là như vậy, hai đại mỹ phụ lại lần nữa đồng thời cao trào, bốn con hào nhũ không khỏi lẫn nhau kề sát, không tự vuốt phẳng, vú thịt riêng phần mình bắn nhảy, lại lẫn nhau quấn quýt si mê. Tần Thiên nhất bỗng liền cắm vào tứ động, đem Tiêu Mộng đều nhìn choáng váng. Nàng ngơ ngác ngồi ở đó, nhìn Tần Thiên côn thịt lấy một loại cơ hồ muốn dẫn ra tàn ảnh tốc độ, tại Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu mật huyệt hậu môn bên trong qua lại rút ra đút vào. Duy nhất thao bốn cái động, tuy rằng tiêu hồn thực cốt, nhưng cũng kích thích trở nên gấp mấy lần phóng đại, tại thêm phía trên Chu thị tỉ muội các loại ngẩng cao âm đạo dâm đãng kêu la rên rỉ, cũng để cho nhân khó có thể nhẫn nại. Này nếu đổi lại những người khác, cũng chưa năng lực này, một người thao tứ động, này là bực nào cường đại, quá có thực lực. Tần Thiên phân biệt cuối cùng tại hai tỷ muội nhân mật huyệt bên trong bắn đến đi ra, mưa móc đều dính, không bạc đãi bất kỳ cái gì một người. Tử cung nhận được tin dịch đúc, hai tỷ muội đều là đôi mắt trắng giả, đầu lưỡi đều khoác lên bên ngoài, đều đã cao trào mất ý thức. Tần Thiên đem côn thịt rút ra, nhìn đã mất đi ý thức sụi lơ tại cùng một chỗ thục nữ tỷ muội, liền tự hào không được, hắn nhìn chính mình ướt sũng côn thịt, vừa nhìn về phía Tiêu Mộng. Tiêu Mộng nhìn Tần Thiên ánh mắt, lại nhìn Tần Thiên thượng dính đầy chính mình mẹ nuôi cùng tiểu di các loại chất lỏng côn thịt, nàng biết chính mình cự tuyệt không được. Gò má nàng ửng đỏ, leo đến Tần Thiên dưới hông, chỉ cảm thấy đặc hơn nam tính khí tức thẳng hướng chóp mũi, còn mang theo vừa mới nam nữ hoàn hảo qua sau còn sót lại dâm mỹ tầm tả hương vị. Phía trên đều là chính mình mẹ nuôi còn có tiểu di, thậm chí còn có chính mình, không khỏi có chút không muốn, nhưng nàng không có quyền cự tuyệt. Mắt phượng ngập nước, hơi hơi đưa ra đầu lưỡi liếm qua côn thịt, Tần Thiên mỉm cười gật đầu, duỗi tay tại nàng đầy đặn thân thể phía trên vừa sờ vừa bóp, nàng nhẹ nhàng run rẩy, xuân tình bừng bừng phấn chấn, cuối cùng há mồm đem côn thịt ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào. Cốt bảo bối, ngươi miệng nhỏ thật mềm mại ấm áp. Tần Thiên thoải mái mà thở hắt ra, ngón tay cũng dùng sức vuốt ve vân vê khởi nàng vú to. Tiêu Mộng thần thái yêu mị, linh hoạt đầu lưỡi không được triền thượng thân gậy, tráng trái phải đong đưa, hình như côn thịt là vị ngon nhất đồ vật giống như, vân kế cũng tan ra. Liếm láp nuốt xuống rất lâu, Tiêu Mộng mới đưa côn thịt nhổ ra, phía trên đã thanh lý sạch sẽ. Nàng dùng tay lưng lau mép một cái, dịu dàng nói, trứng thối, hiện đang thỏa mãn đi à nha. Tần Thiên đem nàng ôm vào ngực bên trong, cười nói, ngươi thỏa mãn không có, hai người chúng ta tại đến vài lần. Ngươi thật sự là gia súc, ta mới không muốn, cho ngươi làm mặt sau, phía trước lại bị cắm vào sưng lên, ngươi còn muốn, liền đi tìm Cửu Ly tỷ tỷ cùng Đóa Hoa tỷ tỷ a. Tiêu Mộng không khỏi lật một cái bạch nhãn, này Tần Thiên thật không phải là cá nhân. Tần Thiên ôm Tiêu Mộng vòng eo, trêu đùa này nàng kia yêu thích không buông tay vú to, tại nàng khuôn mặt hôn một cái, nói, vậy thì bồi ta ngủ đi, sắc trời đã trễ. Tiêu Mộng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Nguyên lai bất tri bất giác, đã là trăng sáng trên bầu trời, màn đêm thay thế ban ngày. Tiêu Mộng dựa vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, ngọc thể mềm mại hỗn hển thở gấp tưm, một tiếng, ân. Tần Thiên ôm lên Tiêu Mộng, tại đem Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc tỷ muội cũng đánh đổ trong lòng, một mặt nhẹ nhàng tại tam nữ thân thể phía trên vuốt ve, một mặt tán tỉnh nói nhu tình lời tâm tình, một đêm thượng bốn người điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường. Chương 418 Phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Ngày thứ hai, Tần Thiên một hàng bốn người, một mực ngủ thẳng ngày phía trên ba sào. Tần Thiên tại tam đối với vú to, sổ đầu tay trắng chân ngọc giáp công trung tỉnh, hắn vừa mở ra mắt liền thấy một mảnh tuyết trắng cùng một chút hồng phấn, thoáng di chuyển tầm mắt, mới biết được là Tiêu Mộng thật ôm lấy đầu của hắn ngủ. Đầu của hắn đều bị Tiêu Mộng trước ngực kia một đống vú to kẹp chặt, khó trách ngủ được thoải mái như vậy. Mà Chu Bạch Nhu cùng Chu Bạch Ngọc đồng dạng dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thiên, phát ra bằng phẳng hô hấp, đẩy đà quen thuộc vận thân thể yêu kiều gắt gao được dán tại Tần Thiên trên người, mềm mại nộn trượt, nhẫn nhân luyến tiếp đánh thức các nàng. Ngay tại Tần Thiên tính toán tiếp tục chôn sâu Tiêu Mộng vú to bên trong ngủ cái hồi lung giác thời điểm, một cái bát quái mâm trực tiếp theo hắn chiếc nhẫn trữ vật trung bay đi ra. Tần Thiên sửng sốt, cái này bắt quái bài làm như là sơ phó Hồng Trần giao cho hắn, là có thể làm hai người liên hệ pháp bảo. Kỳ thật tối cao thứ cửu uyên phân biệt về sau, hắn và phó Hồng Trần vẫn là có liên hệ, không có việc gì cũng có khả năng dùng bát quái mâm phím vài câu. Trong này càng làm cho phó Hồng Trần chát xét vài lần, vừa nghĩ đến phó Hồng Trần vậy không nhuộm đỏ Trần Thanh Tâm quả dục bộ dạng, nhưng lại có cực kỳ tình dục dáng người cùng vú lớn, hắn liền có một chút tâm nóng. Tần Thiên tiếp thông bát quái mâm phát tán ra một trận hào quang, Phó Hồng Trần hình ảnh liền hiển hóa đi ra. Phó Hồng Trần, tươi mát làm nhang, tay cầm phất trần, mặt trên người chính là hồng nhạt sắc đạo bào, đầu đội phát quang, quần áo vạt áo trước có thêu màu lam nhạt tường vân văn sức, lần sau phiêu mấy con màu trắng tiên hạt, eo hông thúc màu tím lưu yên lai quần. Chỉnh thể nhìn, tiên khí mười phần, xuất trần tuyệt tục. Thật có thể nói là Được thủy có thể tiên thiên cùng kỳ, hàng hương tịch mịch động băng cơ. Tiên phong đạo cốt nay ai có, đạm quét nga mi trâm nhất chi. Bảo bối của ta nữ đế nữ nhi, như thế nào có rảnh tìm đến vi phụ a, nhớ ta. Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần hư ảnh, trêu đùa. Phó Hồng Trần cho dù là hư ảnh cũng có thể nhìn thấy nàng khuôn mặt xuất hiện một chút đỏ sẫm, nàng triều Tần Thiên nhìn lại, này nhìn một cái, lập tức liền ngốc. Tần Thiên tùy tiện nằm tại trên giường, trên người lại treo ba cái xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp, thấy vậy, Phó Hồng Trần ghen tuông một chút liền đi lên. Tần thần tử, ngươi cuộc sống quá thực thoải mái thôi. Phó Hồng Trần sâu kín nói. Tần Thiên không biết cái gọi là cười cười, còn bóc một cái tiêu mộng mông, chọc cho tại trong mộng đẹp giai nhân một trận nũng nịu kêu to. Ai bảo ngươi không ở bên cạnh ta, nếu ngươi tại bên cạnh ta, chính là ngươi nằm ở ta trong lòng. Hừ. Phó Hồng Trần nũng nịu rên rỉ một tiếng, nói, bần đạo là tới tìm ngươi là có chính sự, bần đạo cần phải ngươi đến một chuyến Vong Đạo Sơn, cần phải ngươi ban một cái bận rộn. Tần Thiên. Ngươi không tu vong tình đạo về sau, sự nhẫn nại liền kém như vậy. Nhớ ta thì cứ nói thẳng đi. Bần đạo tốt xấu là đại đế tu vi, sao giống ngươi nói như vậy không chịu nổi, không phải là bần đạo, là Vân Linh. Ân. Tần Thiên lông mày nhíu một cái, nàng làm sao vậy? Phó Hồng Trần thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, nàng hiện tại bị lạc tại lục dục luân hồi chúng. Phó Hồng Trần nói tiếp nói, lục dục luân hồi là ta Vong Đạo Sơn cấm địa, nơi nào có thiên đại tạo hóa, có thể làm cho nhân thân tâm thông đạo, bổ toàn bộ đại đạo. Vân Linh đứa nhỏ này quá tăng lên nhanh tu vi, liền giấu giếm bần đạo đi sấm lục dục luân hồi, kết quả nàng bị lạc ở tại trong này, tùy thời khả năng có nguy hiểm tính mạng. Về Vong Đạo Sơn lục dục luân hồi, Tần Thiên cũng có nghe thấy. Lục dục theo thứ tự là, cầu sinh dục, tò mò, biểu đạt dục, muốn biểu hiện, thoải mái dục, tình dục. Tại trong này hiển hóa lục dục tâm ma, chỉ cần đạo tâm củng cố, không chịu tâm ma ảnh hưởng, có thể được đến đại tạo hóa. Nàng bị lạc tại kia nhất dục trúng. Tần Thiên nghi ngờ hỏi nói. Phó Hồng Trần ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tần Thiên, thấp giọng nói, tình dục. Tần Thiên sửng sốt, nhìn Phó Hồng Trần ánh mắt kia, hắn không xác định chỉ chính mình, hỏi, Vân Linh tình dục quan, không có khả năng là. Phó Hồng Trần trầm trọng gật gật đầu. Tần Thiên nâng trán không lời, nha đầu kia chính mình giống như cũng không đi liêu nàng a, lần trước gặp mặt liền không hiểu được cho hắn nhất cái bánh bao, còn lại liền lại cũng không có cái gì cùng xuất hiện. Liền liếc nhìn một cái này Vong Đạo Sơn đạo tử, tu vẫn là thái thượng vong tình, liền liếc nhìn một cái yêu thượng chính mình. Chính mình nhan trị đã cao đến loại trình độ này sao? Tần Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi xem đi. Tính là còn tưởng là sơ kia nhất cái bánh bao tình a. Huống hồ, Phó Hồng Trần kia tương phản manh, cấm dục hệ dung nhan, tình dục thân thể, cũng làm cho hắn có chút hoài niệm. Tần Thiên, ngươi tên là một tiếng dễ nghe, ta liền đáp ứng đi Vong Đạo Sơn. Phó Hồng Trần thẹn thùng cắn môi hồng, nhìn chung quanh một chút, xác định xung quanh không có người mới nhẹ giọng kêu lên, phụ thân. Tấu chương nói, một chương này giống như cũng không có gì hay giảng. Bổ một chút nhục hí, tiếp theo cái tình tiết, cuối cùng đã an xếp lên trên, chính là Vong Đạo Sơn á. Đại gia nghĩ, Vong Đạo Sơn là địa phương nào? Đạo Cô Sơn a. Nơi nào tất cả đều là tất cả lớn nhỏ, tu luyện thái thượng vong tình, không biết yêu tình là vật chi tiểu đạo cô, điều này làm cho ta Tần đại thần tử đi, không phải dẫn sói vào nhà. Hắc hắc. Vong Đạo Sơn. Ta chủ yếu vẫn là tăng mạnh một chút Tần Thiên sức chiến đấu, phía trước viết đánh diễn thời điểm ta liền phát hiện, giống như Tần Thiên không có gì độc chút công pháp dùng A, đều là dùng pháp bảo tạp người. Lần này hỗn độn quyết xem như sát chiêu. Sau đó lại tiếp tục Vong Đạo Sơn, ta sẽ sắp xếp một bộ kiếm pháp, cùng một cái kiếm trận, hữu nghị nhắc nhở. Phó Hồng Trần là kiếm, trận song tu. Đã nói nhiều như vậy A, tại dưới nói đi, đều phải kịch thấu.